Chào mừng các bạn đến với tập 6 của bộ truyện Tâm trí chỉ một bóng hình của tác giả Ngọc Trân. Bộ truyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Phụ Thiên không ngờ bản thân sẽ nhận được cuộc gọi đến từ Tuyết Hạ. Ban đầu anh định sẽ cúp máy và không quan tâm đến. Tuy nhiên sau đó anh đã suy nghĩ lại mà ơn nghe. Khuôn mặt Vũ Thiên hiện giờ đã trở nên lạnh tanh. Điện thoại vừa kết nối, Vũ Thiên cũng chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia Tuyết Hạ đã mở miệng trước, giọng khẩn khoản: "Vũ Thiên, em có thể gặp anh không?" "Tôi và cô còn có gì để nói sao?" Đối với Tuyết Hạ, Vũ Thiên cực kỳ thất vọng về cô ta. Mấy năm qua ở nước ngoài cùng với cô ta, Vũ Thiên thật sự đã xem cô ta là người thân của mình mà đối đãi. Anh trân trọng tình bạn giữa anh và Tuyết Hạ, cũng quý người bạn này. Nhưng Phụ Thiên đã lầm tưởng một Tuyết Hạ lúc nào cũng hiểu chuyện, xinh đẹp, tốt bụng, trông mắt anh, hóa ra chỉ là giả tạo. Để rồi đây, bộ mặt thật của cô ta bị gỡ xuống, anh mới thấy bản chất xấu xa trong người Tuyết Hạ, thật sự quá kinh hãi. Phụ Thiên chưa từng nghĩ rằng Tuyết Hạ lại ác như vậy, không những hãm hại Quỷ Thu mà còn muốn đổ hết mọi chuyện lên đầu mẹ anh. Phụ Thiên thật sự không ngờ cô ta lại là loại người này. Đúng là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà phán xét một con người. "Phụ Thiên, em muốn gặp anh để xin lỗi và giải thích với anh. Mong anh hãy để tình cũ mà gặp em một lần." Tuyệt Hạ khẩn khoản cầu xin bởi cô ta muốn nhìn thấy Phụ Thiên, muốn níu kéo lại khoảng cách đã quá xa giữa hai người. Người đàn ông vừa định cự tuyệt nhưng chợt nhớ ra điều gì đó thì lại thay đổi suy nghĩ. "Gặp ở đâu?" Tuyệt Hạ không ngờ Vũ Thiên lại đồng ý nhanh đến như vậy. Cô ta vui mừng đọc ra địa điểm sẽ gặp mặt của hai người. 15 phút sau, cả hai đã có mặt tại địa điểm đã hẹn. Cảm lại Vũ Thiên, trái tim Tuyệt Hạ lại như ngày đầu mà đồng loạn nhịp. Vì muốn cầu xin sự tha thứ của Vũ Thiên nên Tuyệt Hạ đã đi thẳng vào vấn đề. "Vũ Thiên, em biết thời gian qua em đã làm nhiều việc sai trái. Em hối hận rồi, cực kỳ ân hận vì những chuyện mà bản thân đã làm. Phụ Thiên, mong anh có thể tha thứ cho em được không? Sau này em sẽ không như vậy nữa. Anh đừng giận em nữa, có được không?" Sự thành khẩn của Tuyết Hạ vốn chẳng thể làm Phụ Thiên sao động. Đối với cô ta, anh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, khuôn mặt thở ơ, không cảm xúc. "Cô đâu có làm sai gì với tôi, thì cớ gì lại xin tôi tha thứ? Người mà cô cần cầu xin, đó chính là Quỷ Nghi và mẹ của tôi kìa. Quỷ Thu có lỗi gì với cô mà lại bị cô hãm hại như thế kia chứ? Cô đúng là ác độc mà. Nói cho cô biết, may mắn rằng Quỷ Thu không bị thương nặng. Nếu cô ấy mà có bất trắc gì thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu." Tưởng hay chân tướng được lộ rõ ra đề này thì bây giờ Phụ Thiên mới có cơ hội để gặp hại Tuyết Hạ. Lý do hôm nay anh chấp thuận đến gặp cô ta cũng là vì điều này. Anh muốn nói thẳng và rành mạch cho cô ta biết, để cô ta hiểu và không còn ý định làm hại Quỷ Thu nữa. "Vũ Thiên, anh..." Đây là lần đầu tiên Tuyết Hạ nhìn thấy được khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ và ánh mắt đỏ ngầu này của Vũ Thiên. Nhất thời cô ta hoảng loạn mà không biết nên làm gì mới phải. Không cho Tuyết Hạ cơ hội nói, Vũ Thiên lại tiếp tục: "Tuyết Hạ, từ đầu đến cuối tôi không hề có tình ý gì với cô. Sau này cũng vậy, người tôi yêu chỉ duy nhất có mình Quỳnh Thu mà thôi. Cô ấy là báu vật của tôi, vậy nên tôi không cho phép bất kỳ ai động vào cô ấy. Tốt nhất, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nếu cô còn gây hại đến Quỳnh Thu thì đừng trách tôi vô tình. Tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu." "Sao anh có thể nhẫn tâm nói ra những lời đau lòng đó chứ? Vũ Thiên, anh lại lùn quá, lại lùn đến mức trái tim em đau đớn không thôi." Những lời nói của Vũ Thiên như con dao sắc nhọn cứa vào lòng Tuyết Hạ. Cô ta bật khóc, nước mắt cứ thế rơi lại chã trên má. Tuyết Hạ yêu Vũ Thiên hiểu lắm, vậy nhưng anh lại vì Quỷ Thu mà chẳng đoái hỏi gì đến tình cảm của cô ta. Điều này làm sao một người cao ngạo như cô ta có thể chấp nhận nổi. Vũ Thiên hử lạnh một tiếng: "Nhẫn tâm sao? Nếu như tôi không nể tình cũ giữa chúng ta thì tôi sẽ càng nhẫn tâm hơn nữa. Tuyết Hạ, tốt nhất sau này cô nên tránh xa Quỷ Thu ra. Tôi sẽ không hứa là bản thân sẽ không làm gì nếu như cô dám động đến cô ấy lần thứ hai đâu. Vừa dứt lời thì Vũ Thiên liền đứng dậy và rời đi. Anh còn không quên để lại trên bàn tờ 100.000 đồng. Sự dứt khoát của Vũ Thiên khiến Tuyết Hạ như chết lặng. Cô ta nhìn theo thân ảnh vừa rời đi của Vũ Thiên mà siết chặt tay. Móng tay đâm vào da thịt đến mức đau đớn. Tuy nhiên so với nỗi đau trong lòng thì chẳng hề hấn gì. Bấy giờ ánh mắt Tuyết Hạ bỗng trở nên đỏ hầu và đầy cam phẫn. Bàn tay cũng siết ngày một chặt hơn. Chưa đến, biết Quỷ Thu đến giờ nghỉ ngơi, vậy nên Vũ Thiên đã gọi điện cho cô, bởi anh cũng muốn biết hôm nay cô ra sao, có tiến hành ca phẫu thuật nào hay không. Em đã ăn cơm chưa? Điện thoại vừa kết nối thì Vũ Thiên đã quan tâm hỏi han. Lúc này, Quỷ Thu vừa lấy thức ăn xong, cô ngồi xuống một cái bàn trống và đặt khay thức ăn lên bàn, khóe miệng khẽ cong lên. Em chuẩn bị ăn đây, còn anh thì sao? Anh đã ăn rồi, sáng giờ em có nhận ca muộn nào không đấy? Giọng điệu của Vũ Thiên lúc nào cũng ấm áp khi đối phương là Quỷ Thu. Dạ không, em chỉ khám bệnh thôi. Cô múc một muỗng cơm đưa lên miệng và bắt đầu nhai. Ngoa đấy. Vũ Thiên cười nhẹ, cô thở dài. Không nghe lời thì anh lại dỗi, anh dỗi khó, dỗi thật đấy. Đầu bên kia pha lên tiếng cười trầm thốc của Vũ Thiên. Hiếm lắm anh mới có cơ hội dỗi cô và được cô dỗ dành, vậy nên phải tranh thủ tận hưởng mới được. Hai người trò chuyện phiếm vài câu thì Vũ Thiên bắt đầu nhắc đến chuyện lúc sáng Tuyết Hạ đã gọi cho anh. À đúng rồi, sáng nay anh đã đồng ý gặp mặt Tuyết Hạ. Anh đã nói rõ cho cô ta biết suy nghĩ của mình, xong cũng cảnh cáo cô ta sau này không được động đến em nữa. Vũ Thiên không muốn giấu Quỷ Thu, dù là bất kỳ chuyện nào đi chăng nữa, nhỏ hay lớn thì anh cũng sẽ nói cho cô nghe, bởi anh tôn trọng cô và nghĩ cô cần phải biết cuộc gặp giữa anh và Tuyết Hạ. Là cô ta hẹn anh sao? Quỷ Thu cũng biết Vũ Thiên và Tuyết Hạ thân thiết ra sao, vậy mà anh lại thẳng thừng nói những lời cảnh cáo. Điều đó cũng cho thấy anh bảo cô ta từ nay về sau xem như hai người xa lạ rồi. Như thế cũng tốt, Quỷ Thu không muốn người đàn ông của mình có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ người phụ nữ khác. Không phải là cô không tin tưởng anh, mà chỉ đơn thuần là cô không thích thôi. Đúng vậy, cô ta muốn xin lỗi anh và xin anh tha thứ. Nhưng nếu thật sự cô ta có thành ý thì người mà cô ta nên đến gặp là em, chứ không phải là anh. Nghe Vũ Thiên trả lời, Quỷ Thu hỏi thêm. Thế là anh thẳng thắn cảnh mặt với Tuyết Hạ luôn à? Ừ, anh đã nhận ra bộ mặt thật sau lớp ngụy trang đẹp đẽ đó rồi. Giờ đây là bạn bè bình thường với cô ta, anh cũng không muốn. Quỷ Thu ảo một tiếng, bạn trai của cô tính tình vẫn không thay đổi chút nào. Anh luôn xử lý mọi chuyện nhanh gọn lẹ như vậy. Tác phong này đúng là khiến cho cô say mê mà. Chị hai. Quỷ Thu định nói gì nữa thì bỗng dưng có tiếng gọi. Cô quay đầu nhìn sang hướng phát ra âm thanh kia mới thấy Quỷ My đang đi đến. Thế là cô nói vào điện thoại với Vũ Thiên. Hôm nay Quỷ My đến bệnh viện thăm bạn của nó, giờ nó đến tìm em, có gì nói chuyện với anh sau nhé. Vũ Thiên cũng nghe tiếng gọi của Quỷ My, anh đáp lời Quỷ Thu. Được, vậy em nói chuyện với Quỷ My đi, chiều anh sẽ đến đón em. Dạ. Lúc Quỷ Thu cúp máy thì cũng là lúc Quỷ My xuất hiện trước mặt cô. Con bé kéo ghế ra và ngồi đối diện cô rồi hỏi. Chị nói chuyện với anh Thiên ạ. Ừ, giờ này em chuẩn bị về sao? Dạ, chiều nay em có tiết học nên phải về để chuẩn bị. Do Ngọc Hà nằm trong bệnh viện một mình cũng buồn nên Quỷ My đã ở lại với cô bé. Hai người trò chuyện mãi. Giờ đã trưa, vì để Ngọc Hà nghỉ ngơi và chiều cũng có học nên Quỷ My phải trở về. Trước khi về thì con bé có tìm Quỷ Thu, bởi Quỷ My muốn chào chị mình một tiếng rồi hãng rời đi. Lúc này, Quỷ Thu bỗng dưng ngửi lại động tác mua cơm. Cô đưa mắt nhìn em gái mình, nghiêm túc hỏi. Quỷ My, em với Ngọc Hà thân thiết lắm à? Dạ chị hai, chúng em học chung ngành, chung lớp, tính tình hợp nên chơi rất thân. Thế em có từng nghe Ngọc Hà kể về thân thế của anh trai mình chưa? Quỷ Thu hỏi luôn điều mà cô đang thắc mắc. Quỷ My giải đáp cho cô. Trước kia thì Ngọc Hà chỉ nhắc sơ qua về anh trai của cô ấy mà thôi. Lúc nãy ngồi tâm sự thì Ngọc Hà đã nói mọi chuyện cho em biết rồi hả? Anh Minh Khôi là một đại ca có tiếng trong giới xã hội đen. Do có ân oán với nhiều người nên bọn họ mới ghét và trả thù anh ấy bằng cách hãm hại Ngọc Hà. Ngọc Hà có xin lỗi em vì đã giấu thân phận của anh trai cô ấy, nhưng em lại không giận Ngọc Hà bởi em hiểu suy nghĩ của cô ấy. Quỳnh Thu gật gù, sao là vậy? Chị hai, gia thế của Ngọc Hà phức tạp, chị sẽ không vì điều đó mà bắt em nghỉ chơi với cô ấy chứ? Quỷ Mi e dè hỏi, con bé chỉ sợ Quỷ Thu lo lắng cho mình và làm điều đó, vậy thì con bé sẽ dở chết mất, mong rằng chị hai sẽ không có ý định đó. Quỷ Thu thấy nỗi bất an trong đôi mắt của em gái thì khẽ cười, sao có thể, Ngọc Hà dễ thương như vậy cơ mà. Quỷ Mi không giấu nổi sự vui mừng, con bé nở một nụ cười ngọt ngào. Đúng vậy ạ, Ngọc Hà cũng rất thích chị, khi nãy còn bảo em kể về chị nữa, em cảm nhận được cô ấy cực kỳ ngưỡng mộ chị đấy. Ừ, chị cũng rất thích Ngọc Hà. Ngọc Hà là một cô gái ấm áp, lại đáng yêu, vừa tiếp xúc thì Quỷ Thu đã có thiện cảm với cô bé rồi. Nhưng một cô gái khả ái như Ngọc Hà lại có một người anh lạnh lùng như Minh Khôi. Hắn lúc nào cũng bày ra vẻ mặt cứng đơ, không chút cảm xúc, nói chuyện cũng chẳng mấy thân thiện. Đã thế, từ người hắn còn tỏa ra một khí thế bức người, vừa tiếp xúc đã muốn tránh xa ra. Quỷ Thu thật không hiểu nổi, chẳng biết vì sao tính cách của hai anh em nhà họ lại cách biệt đến thế. Tuy Minh Khôi bận bịu, nhưng do Ngọc Hà bị thương nên hắn luôn tranh thủ thời gian ở lại bệnh viện để chăm sóc cho em gái mình. Hiện tại hắn chỉ còn có một người thân duy nhất là Ngọc Hà, vậy nên hết mực thương yêu. Nào, ăn một miếng táo đi. Minh Khôi gọi táo và tách một miếng nhỏ vừa ăn ra rồi đưa đến miệng Ngọc Hà. Ngọc Hà há miệng ra rồi cắn một cái. Minh Khôi lại hỏi, có ngọt không? Dạ ngọt ạ. Cô bé vừa nhai vừa đưa tay cầm lấy miếng táo trên tay Minh Khôi mà vui vẻ ăn. Minh Khôi hài lòng, hắn không nói gì nữa mà chỉ tiếp tục gọt táo. Ngọc Hà đã quá quen thuộc với sự trầm tĩnh và ít nói này của anh trai mình. Đối lập với hắn thì cô bé lại nói rất nhiều, vậy nên cô bé lại tiếp tục nói chuyện. Tuy nhiên, từng câu từng chữ đều rất chậm rãi bởi cơ thể cô bé còn yếu lắm. Anh ơi, không biết đến bao giờ em mới được xuất viện nhỉ? Đợi vết thương khỏi hẳn rồi xuất viện. Ở bệnh viện Hoài chán thật, giờ đây muốn đi học hay đi chơi cũng là điều khó khăn. Anh ở đây cùng em. Có anh cũng chán như thường. Ngọc Hà thở dài, cũng không sợ Minh Khôi sẽ la rầy mình, bởi cô bé biết hắn lúc nào cũng chiều chuộng cô bé, mà ấm áp nhất của hắn chỉ dành riêng cho cô bé mà thôi. Ngọc Hà bỗng chuyển chủ đề. Anh hai, anh thấy chị Quỳnh Thu thế nào? Nghe em gái nhắc đến Quỳnh Thu, bàn tay gọt táo của Minh Khôi bỗng khựng nhẹ lại một nhịp. Hắn đưa mắt nhìn Ngọc Hà một cái rồi hỏi, thấy thế nào là thế nào? Ngọc Hà hào hứng, thì chị ấy vừa giỏi giang, vừa xinh đẹp, lại dễ mến. Anh có cảm nghĩ gì về chị ấy không? Cảm nghĩ gì là cảm nghĩ gì? Minh Khôi vẫn giữ thái độ hở hững như vậy, điều đó khiến cho Ngọc Hà hết nói nổi. Thì một người tuyệt vời như chị Quỳnh Thu ấy, anh có để mắt đến chị ấy không? Trùng hợp rằng khi Quỷ Mi là bạn thân của em, chị Quỳnh Thu là người cứu mạng em, phải chi chị ấy trở thành chị dâu của em thì hay biết mấy. Không lỏng vòng nữa vì sợ Minh Khôi không hiểu nên Ngọc Hà đã đi thẳng vào vấn đề. Đúng vậy, cô bé rất thích Quỳnh Thu và cũng rất muốn để truyền cho cô và Minh Khôi. Nhưng quan trọng là suy nghĩ của Minh Khôi, liệu hắn có chút cảm xúc gì với Quỳnh Thu không? Nếu có thì tốt quá, Ngọc Hà sẽ tiếp tục đẩy thuyền, còn nếu không thì cô bé cũng vẫn cần lực chèo thuyền này, bởi cô bé thích Quỳnh Thu quá rồi. Nói linh tinh gì vậy? Minh Khôi lấy một miếng táo bỏ vào miệng Ngọc Hà, ngụ ý để con bé đừng luyên thuyên nữa, nào ngờ Ngọc Hà lại không xử lại. Em đâu có nói linh tinh, anh xem, năm nay anh đã bao nhiêu tuổi rồi, đã thế còn không chịu lấy vợ, đợi nữa là sẽ giả cho xem. Em thấy chị Quỳnh Thu rất được, hay là anh theo đuổi chị ấy đi? Em thấy cô ấy được, vậy em lấy cô ấy đi. Minh Khôi nói xong câu thì đứng dậy đi vào phòng tắm, để lại khuôn mặt hậm hực cùng với tiếng gọi dài của Ngọc Hà. Anh hai! Vì sự lạnh nhạt và tuyệt tình của Vũ Thiên mà Tuyết Hạ đã vô cùng đau lòng, cô ta đau đớn đến mức trái tim như muốn vỡ ra. Thế nên cô ta đã đến quán bar để giải sầu, cũng không quên rủ cô bạn thân tên Ánh Mai đi cùng. Trong quán bar, tiếng nhạc sập sình đinh tai nhức óc. Tuyết Hạ cầm lấy ly rượu mạnh trên tay mà mà uống cạn một hơi. Ái Mai đi theo chủ yếu là để trông chừng bạn mình. Thấy Tuyết Hạ đã ngả ngả say, Ái Mai mới lên tiếng khuyên: cậu vì cớ gì lại uống ra nông nỗi này? Vũ Thiên từ chối tình cảm của cậu thì thôi, trên đời này biết có bao nhiêu người tốt, bác gì cứ phải đâm đầu vào anh ta vậy? Do Ái Mai ghé sát tai mình nên Tuyết Hạ có thể nghe rõ một một từ lời nói của cô ấy. Tuyết Hạ vội lắc đầu, giọng thê lương: biết sao giờ, mình đã yêu anh ấy từ rất lâu rồi, yêu đến mức không thể nào dứt ra được. Mình cũng đâu muốn lùi sâu như vậy, nhưng căn bản là mình không thể quên được anh ấy. Tuyệt Hạ nói trong cơn say: Vũ Thiên là mẫu hình bạn trai lý tưởng của mình. Mình yêu anh ấy điên cuồng, ở bên cạnh anh ấy cũng chỉ vì muốn sẽ có một ngày nào đó anh ấy chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng cuối cùng thì sao? Vũ Thiên vẫn không thể quên được người phụ nữ kia. So với Quỳnh Thu mình chả là cái gì. Rõ ràng mình cũng yêu anh ấy rất nhiều, nhưng tại sao lại không được nhận sự hồi đáp từ anh ấy cơ chứ? Âm lượng của Tuyết Hạ rất lớn, nhưng so với tiếng nhạc inh ỏi kia thì chẳng hề hấn gì. Thấy không thể ngăn được Tuyết Hạ, anh Mai đành thỏa hiệp: thôi được rồi, cậu thích thì cứ uống đi, cậu cũng nên buồn một ngày thôi. Có hôm nay thì phải lấy lại tinh thần, bên ngoài kia còn bao nhiêu người tốt phải xứng với cậu. Một họa sĩ tài ba như cậu không nên vì một người đàn ông không yêu mình mà đau khổ đâu. Ái Mai à, mình buồn quá. Tuyệt Hạ nói xong lại rót rượu ra ly và đưa lên miệng tu một hơi, dường như rượu mạnh trên tay cô ta giờ đây chính là nước lã, cứ uống mãi mà mặt chẳng biến sắc. Thanh xuân của mình chỉ để chờ đợi một người lại chẳng nhận được kết quả như mong đợi, mình không cam tâm. Mình có cái gì không tốt chứ, vì sao Vũ Thiên lại không yêu mình? Vũ Thiên tàn nhẫn lắm, anh ấy lại có thể vì ả đàn bà đó mà nói những lời tổn thương mình, cũng không sợ mình sẽ đau lòng. Tất cả đều tại Quỳnh Thu, nếu cô ta không xuất hiện lần nữa thì Vũ Thiên cũng không quay lại với cô ta. Biết đâu giờ đây người bên cạnh anh ấy chính là mình. Quỳnh Thu đáng ghét, mình hận cô ta. Vũ Thiên, sao anh lại nỡ làm em tổn thương như vậy chứ, trái tim của em đau lắm. Uống càng nhiều, Tuyết Hạ càng say, lời cô ta thốt ra cũng dồn dập hơn. Tiếng nhạc quá lớn nên anh Mai không nghe rõ hết những lời nói của Tuyết Hạ. Cô cũng mặc kệ bạn mình luyên thuyên mà chỉ yên lặng ngồi cạnh bên. Một lúc sau, thấy Tuyết Hạ đã say nhiều hơn, Ái Mai liền ngăn cản: Tuyết Hạ, uống nhiêu đó đủ rồi, chúng ta về thôi. Ái Mai định sẽ dìu Tuyết Hạ đứng dậy, nhưng hảo ngờ vừa chạm vào người cô ta thì đã bị cô ta hất ra. Mình chưa say, mình muốn uống thêm. Cậu đã say bí tỉ như thế này rồi, còn muốn uống thêm bao nhiêu nữa cơ chứ? Ái Mai không bỏ cuộc, liền nắm tay Tuyết Hạ kéo lên. Tuyết Hạ như bị điện giật, liền giãy nảy: uống một chút nữa, mình phải uống thêm, mình chưa say. Không được, chúng ta về thôi. Ái Mai vẫn còn rất kiên trì với Tuyết Hạ, cô ấy nhất quyết muốn đưa Tuyết Hạ về. Nhưng lời vẫn chưa thốt ra hết thì điện thoại đặt trên bàn bỗng dưng sáng lên. Ái Mai đưa mắt nhìn thì thấy người gọi đến là mẹ cô ấy. Thế là cô ấy cầm điện thoại lên rồi nói vào tai Tuyết Hạ: mình nghe điện thoại tí, cậu ngồi đây đợi mình. Dứt lời liền hướng về phía nhà vệ sinh mà đi thẳng. Tuyệt Hạ hỏi kể Ái Mai, cô ta tiếp tục uống rượu. Vì tửu lượng thấp mà số lượng rượu vào bụng đã quá nhiều, vậy nên hiện tại Tuyết Hạ đã say đến mức không biết trời trăng gì. Nhưng trong tiềm thức của cô ta vẫn mới bảo cô ta rằng nên uống rượu, phải uống nhiều hơn nữa. Vì rượu cay xè khiến cổ họng Tuyết Hạ khó chịu, nhưng cô ta vẫn cứ tiếp tục uống mà không dừng. Tuyệt Hạ muốn uống để quên đi hình bóng của Vũ Thiên, nhưng càng uống thì thân ảnh của anh càng xuất hiện trong tâm trí của cô ta nhiều hơn. Tuyệt Hạ bất lực, cô ta tu hùng ực nhiều ngụm rượu hơn nữa. Không bao lâu sau đó, Ái Mai hớt hải từ trong nhà vệ sinh đi ra, ghé sát vào tai Tuyết Hạ, cô cất giọng gâu gáp: bệnh tim của ông nội mình bị tái phát, mình phải đến bệnh viện với ông mới được. Tuyết Hạ, mau về thôi, mình đưa cậu về. Ái Mai vừa nhận được điện thoại từ mẹ cô và nghe bà thông báo rằng ông cô vừa lên cơn đau tim và đã được đưa vào phòng cấp cứu. Ái Mai lo lắng không thôi, cô rất muốn đến bệnh viện cùng ông, nhưng cũng không thể bảo Tuyết Hạ một mình ở đây được, dù sao cô ấy cũng đã say khướt thế kia. Nhưng trước sự hối hả của Ái Mai, Tuyết Hạ vẫn rất điềm nhiên. cậu không cần phải lo cho mình đâu, mau đến bệnh viện với ông cậu đi. Nhưng còn cậu, tí nữa mình sẽ gọi người đến đón, cậu mau đi đi. Lòng Ai Mai bây giờ đã nóng như lửa đốt, cô không muốn đưa co thêm nên đã thỏa hiểu luôn. Được rồi, vậy mình đi trước đây, cậu tranh thủ về sớm đấy. Ai Mai không còn lòng dạ nào để quan tâm đến Tuyết Hạ nữa, vậy nên cô đã vội vàng rời đi. Trong tâm trí cô giờ đây chỉ là sự an toàn của ông mình mà thôi. Tuyết Hạ bỏng hoài tai những gì Ai Mai nói, cô ta cứ tiếp tục uống rượu, uống mãi. Qua một lúc sau, Tuyết Hạ say đến mức cụ đầu xuống bàn, mí mắt cô ta lim dim, tựa hồ như sắp rơi vào giấc ngủ sâu. Lúc này, bỗng dưng có một bàn tay đặt lên eo Tuyết Hạ. Ngay sau đó, một giọng nói nhẹ nhàng cũng vang lên bên tai cô ta. Sao lại uống say đến mức này? Em có tâm sự gì à? Tuyết Hạ cảm nhận được có người đang tiếp cận mình. Cô ta liền mở mắt ra để nhìn thật kỹ người đàn ông bên cạnh. Ngay sau đó liền mỉm cười vui vẻ. Vũ Thiên, là anh đấy sao? Người đàn ông nghe Tuyết Hạ gọi mình là Vũ Thiên thì nhíu nhẹ mi mắt, sau đó lại gật đầu. Đúng vậy, là anh đây. Anh đến tìm em đấy ư, Vũ Thiên? Em say rồi, anh đưa em về. Không cự tuyệt như đối với Ai Mai, lần này Tuyết Hạ đã phối hợp đứng dậy. Người đàn ông liền dìu cô ta ra ngoài. Tuyết Hạ tựa đầu phòng hực của người đàn ông và mình xem là Vũ Thiên. Lòng cô ta vui như chảy hội, khóe môi cứ cong mãi, miệng cũng không ngừng nói luyên thuyên. Do say nên Tuyết Hạ vốn không hề nhận ra bản thân đã nhìn nhầm. Người đàn ông bên cạnh cô ta vốn không phải là Vũ Thiên mà là một tên đại ca xã hội đen có máu mặt trong giới. Hắn tên Khánh Kỷ. Vẫn như mọi khi, lúc rảnh rỗi, Khánh Nghị liền vào quán bar để ăn uống nhằm thỏa mãn nhu cầu ăn chơi sa đọa của hắn. Nào ngờ đang uống rượu của vài người bạn thì hắn lại vô tình bắt gặp hình ảnh Tuyết Hạ đang ngồi tu hết ly rượu này đến ly rượu khác. Hình ảnh đó đã khiến hắn ấn tượng và nảy sinh hứng thú với cô ta. Khánh Nghị nhìn Tuyết Hạ không rời mắt, suy nghĩ trong đầu hắn lúc bấy giờ đó là hắn phải có được cô ta. Sửa như ông trời cũng đang giúp hắn. Người bạn đi cùng Tuyết Hạ là Ai Mai đã ra về, chỉ còn một mình Tuyết Hạ ở lại. Thế là hắn đã trông đúng thời cơ và tiến đến bên cô ta. Nghe Tuyết Hạ gọi mình bằng hai tiếng Vũ Thiên, hắn biết cô ta có tình cảm sâu đậm với người đàn ông tên Vũ Thiên này. Hắn cũng không chối cãi, cứ thế mà thuận nước đẩy thuyền, thừa nhận bản thân chính là Vũ Thiên. Như thế mới có thể nhanh chóng có được Tuyết Hạ. Ôm người đẹp trong tay, Khánh Nghị hết sức vui mừng. Hắn vội đưa Tuyết Hạ ra xe, sau đó phóng xe rời đi, tốc độ không hề chậm. Lúc này Tuyết Hạ đã say khướt, cô ta tựa đầu vào thành ghế mà ngủ, cũng không biết trời trăng gì nữa. Khánh Nghị tăng tốc, hắn lái xe một mạch về nhà riêng của mình, sau đó mới bế Tuyết Hạ lên và đi vào trong. Nhìn Tuyết Hạ, hắn không khỏi nôn nóng. Chẳng mấy chốc đã đi lên tới phòng, Khánh Nghị thô bảo quăng Tuyết Hạ xuống giường. Sau đó hắn bắt đầu cởi từng cúc áo. Mặc dù chiếc giường khá mềm nhưng vì cú ngã bất ngờ nên Tuyết Hạ vẫn bị làm cho tỉnh. Cô ta mở đôi mắt hạng chữ, khóe môi nhẹ hé mở. Vũ Thiên. Tôi không phải Vũ Thiên, tôi là Khánh Nghị. Lúc này Khánh Nghị đã cởi xong quần áo, hắn nằm đè lên Tuyết Hạ rồi hạ giọng nói nhỏ vào tai cô ta. Bàn tay hắn cũng bắt đầu di chuyển giúp cô ta tháo bỏ quần áo trên người. Tuyệt Hạ vốn không tự chủ được những lời mà Khánh Nghị thô ra cũng như tiếng rủi mũi vo ve bên tai cô ta mà thôi. Đột nhiên Khánh Nghị hôn vào môi Tuyết Hạ, cô ta cứ tưởng người đàn ông này là Vũ Thiên, vậy nên đã không ngại mà đáp lại nụ hôn ấy. Khánh Nghị hài lòng, thao tác cũng ngày một nhanh hơn. Một đêm dài đằng đẵng trôi qua, cuối cùng trời cũng sáng. Sáng nay Quỳnh Thu vừa đến bệnh viện thì đã tìm Khổng Ngọc Hà ngay. Kiểm tra các chỉ số thì thấy không có gì bất thường. Tuy vết thương của Ngọc Hà khá nặng nhưng đã trên đà hồi phục tích cực. Ngọc Hà gặp cô thì vui lắm, cô bé vừa thức không lâu, tinh thần vô cùng thoải mái. Chị Quỳnh Thu, cảm chị em vui quá, em ở bệnh viện khá là chán, khi nào rảnh chị đến trò chuyện cùng em với nhé. Ừ, chị sẽ thường xuyên ghé thăm em. Quỳnh Thu mỉm cười xinh đẹp lại hỏi, em đã ăn sáng chưa? Dạ chưa hả. Ngọc Hà vừa dứt lời thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Minh Khôi từ bên ngoài đi vào, trên tay là thức ăn sáng dành cho Ngọc Hà. Quỷ Thu đưa mắt nhìn Minh Khôi một cái, rồi lại thu hồi ánh nhìn, cô dặn dò Ngọc Hà. Khoảng thời gian này, em có thể mắc gì thì cũng cố gắng nhịn nhé, chỉ được ăn những món thanh đạm thôi, hạn chế ăn những món có hại cho sức khỏe. Lần trước, cô đã dặn Ngọc Hà rồi, cô liệt kê ra các món ăn nên kiêng cữ sau phẫu thuật. Lần này, chỉ là muốn nhắc nhở lại để cô bé nhớ kỹ. Dạ chị, em sẽ nghe theo lời của bác sĩ ạ. Ngọc Hà vui mừng khởi đầu, đôi mắt cô bé chớp chớp liên tục. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, chị tiếp tục làm việc của mình đây. Dạ. Quỷ Thu xoay người rời đi, lúc này cô chạm phải ánh mắt của Minh Khôi. Do cô và hắn chẳng có gì để nói, và cô cũng chẳng có thiện cảm với hắn, nên cô cũng không mở miệng bắt chuyện, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Đợi đến khi Quỷ Thu đi rồi thì Ngọc Hà mới lên tiếng cản hẳn. Anh hai, sao anh không biết chủ động gì hết vậy, cũng không nói chuyện với chị Quỳnh Thu một tiếng. Anh và cô ấy có gì để nói à, có gì phải bắt chuyện. Minh Khôi đi đến bên giường Ngọc Hà, hắn chậm rãi lấy bữa sáng ra. Em chẳng nói nổi anh nữa. Ngọc Hà lắc đầu ngao ngán trước thái độ bất cần của anh trai mình. Có lẽ cô bé không thể tiếp tục để truyền anh mình và chị Quỳnh Thu được nữa rồi. Ngọc Hà nhìn cũng biết Quỳnh Thu không có hảo cảm với Minh Khôi, và Minh Khôi cũng chẳng có hứng thú với Quỳnh Thu. Ngọc Hà đành chịu vậy, thôi thì bao giờ duyên của Minh Khôi đến cứ để hắn tự nắm bắt. Giờ đây Ngọc Hà có nói gì đi chăng nữa thì cũng bằng thừa. Lúc Tuyết Hạ tỉ dậy cũng đã hơn 8 giờ sáng. Vừa mở mắt, một cơn đau dữ dội từ hạ thân đã ập đến, khiến cô ta phải nhíu mày vì không chịu nổi. Cảm thấy có gì đó không đúng, Tuyệt Hạ thì xuống bụng mình, một cánh tay đang đặt ngang eo cô ta. Vì không đáp chăn nên Tuyệt Hạ có thể thấy rõ bản thân đã không mặc quần áo. Đã thế, trên người cô ta còn xuất hiện nhiều dấu hôn đỏ chót. Khung cảnh xung quanh khiến cô ta sợt mình, căn phòng này qua đỗi xa lạ với cô ta. Rốt cuộc đây là đâu cơ chứ? Hơi thở Tuyệt Hạ trở nên rồn rập, tuy đêm qua say nhưng cô ta vẫn phần nào nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Cô ta nhớ Vũ Thiên đã đến tìm cô ta, sau đó đưa cô ta trở về và hai người đã trải qua một đêm nồng nhiệt. Nhưng căn phòng này vốn không phải của Vũ Thiên. Vũ Thiên là một họa sĩ, trong phòng anh ít nhiều cũng sẽ có tranh, còn nơi đây thì chẳng trang trí gì. Với lại Vũ Thiên là người gọn gàng, ngăn nắp, chỉ ít cách bài trí cũng không cẩu thả và bừa bộn thế này. Vậy suốt cuộc đây là phòng của ai? Sự cảm không lành cứ thế xuất hiện trong tâm trí của Tuyết Hạ. Cô ta hoảng loạn quay đầu, sau đó phải giật mình thẳng thốt. Người đàn ông trước mặt cô ta là ai? Hắn không phải Vũ Thiên, hắn là một kẻ xa lạ Tuyết Hạ chưa từng gặp qua bao giờ. Cô hét toáng lên, sau đó bật dậy khỏi khánh nghỉ. Cô ta né tránh vòng tay đáng sợ của hắn, sau đó lấy chăn che người mình. Anh là ai? Vì sao anh lại làm như vậy với tôi? Lúc này Khánh Nghị cũng bị tiếng hét của Tuyết Hạ làm cho sợt mình. Hắn vừa mở mắt ra thì đã chứng kiến bộ dạng hoảng sợ của cô ta. Thấy khóe mắt cô ta rưng rưng, Khánh Nghị lại hết sức sửng rưng. Chuyện tối qua em đã quên cả rồi sao? Anh đã cưỡng bức tôi sẽ kiện anh. Tuyết Hạ bật khóc, bờ môi cô ta cứ run rẩy không thôi. Cưỡng bức? Chả lẽ em không nhớ hôm qua bản thân đã ngoan ngoãn theo tôi trở về, đã thế còn rất phối hợp với tôi nữa cơ mà, sao giờ lại nói tôi cưỡng bức em? Chẳng phải tối qua em cũng rất thỏa mãn sao? Khánh Nghị cười, giọng nói vẫn hết sức nhẹ nhàng, nhưng bộ dạng giận dữ của Tuyết Hạ chẳng hiểu sao hắn lại càng thích cô ta hơn. Anh Tuyết Hạ bật khóc nước nở, cả cơ thể cứ thế run lên bẩn bật. Đây là lần đầu tiên của cô ta vốn định dành nó cho người mà cô ta yêu thương nhất, vậy mà không ngờ là bị một kẻ lạ mặt cướp mất trinh trắng. Đêm qua là do cô quá say đến mức chẳng nhận ra được ai là ai. Tuyết Hạ cảm thấy hối hận vô cùng. Lần đầu của cô ta như thế đã mất rồi ư? Tuyết Hạ không cam tâm, thật không cam tâm. Nào đừng khóc nữa, thật ra tôi cũng rất thích em. Nếu như em đồng ý ở bên cạnh tôi, trở thành người phụ nữ của tôi, thì em muốn gì tôi cũng sẽ đều chấp thuận. Nghĩa là ở cạnh tôi, em sẽ không cần phải lo lắng điều gì. Khánh Nghị là người theo chủ nghĩa nhanh gọn lẹ. Hắn đã để mắt đến Tuyết Hạ và có ý với cô ta, thì hắn sẽ không chần chừ thêm, cứ thế thẳng thừng đề xuất yêu cầu của mình. Nào ngờ Tuyết Hạ nghe xong thì cười lạnh một tiếng. Tôi không cần, tôi càng không phải gái điếm mà nhờ vào đàn ông để sống. Đừng tưởng có chút tiền thì muốn làm gì cũng được. Cơn phẫn nộ đã lên tới đỉnh điểm. Tuyệt Hạ biết bản thân không phản kháng lại Khánh Kỷ nên cô ta cũng không hành động khi suất. Cô ta nghiến răng nhẫn nhịn, sau đó liền tốc chăn ra và nhà quần áo rơi vãi trên sàn rồi dứt khoát mở vào. Xong xuôi đã vội vàng rửa đi. Khánh Kỷ nhìn một loạt động tác của Tuyết Hạ, hắn không làm gì mà chỉ ngồi yên, khóe môi bỗng nhếch lên đầy ý vị. Là một cô gái cứng đầu sao? Tôi rất thích đấy. Tuyệt Hạ hoặc phẫn uất trở về nhà, nhớ đến những chuyện kinh tởm vừa xảy ra, cô ta liền nhốt mình trong phòng tắm và bắt đầu xả nước. Đứng dưới vỏ sen, cô ta không ngừng sủ tay chạm mạnh vào cơ thể của mình. Những dấu hôn thỏ chót ở ngực và cảm giác đau đớn dưới hạ thân đã cho Tuyết Hạ biết đêm qua Khánh Nghị đã thô bạo và mạnh mẽ đến mức nào. Xả thịt trăng nón của cô ta cơ thể xuất hiện vô số vết hôn thẩm. Tuyệt Hạ muốn chạm mạnh để nó biến mất, nhưng dường như điều đó là không thể. Cô ta bất lực khóc không thành tiếng, không nghĩ bản thân sẽ trải qua chuyện tồi tệ thế này. Vài ngày trước cô ta vừa bị Phụ Thiên từ chối tình cảm, vậy mà vài ngày sau lại bị cưỡng bức. Nỗi đau như nhân đôi lên, khiến cô ta khó lòng mà vượt qua được. Tuyệt Hạ bất lực khóc to. Cô ta hối hận rồi, đáng ra không nên vì tình mà sầu mà khổ để rồi thành ra bây giờ. Tuyệt Hạ ngồi sụp xuống sàn cẩm thạch khóc mãi không thôi. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Tuyệt Hạ cũng đã khống chế được cảm xúc của mình. Cô ta không còn khóc lóc, cũng chẳng la hét nữa mà lại cực kỳ bình tĩnh. Sau khi mặc quần áo và chỉnh trang lại đầu tóc, Tuyệt Hạ lái xe ra ngoài. Nơi mà cô ta muốn đến hiện giờ đó chính là bệnh viện. Trải qua một đêm kinh hoàng kia, cô ta không muốn để lại những hậu quả khôn lường nên điều cần làm đó chính là đi khám phụ khoa. Nghĩ đến chuyện bản thân vừa bị cưỡng bức, Tuyết Hạ thật sự không cam tâm. Nếu không phải Vũ Thiên từ chối tình cảm của cô ta thì cô ta cũng không vào quán bar để rồi vô tình bị hại thế này. Mà người khiến Vũ Thiên đối xử với cô ta như vậy không ai khác ngoài Quỳnh Thu. Nếu chẳng có Quỳnh Thu thì Vũ Thiên sẽ yêu cô ta chắc chắn là thế. Tuyệt Hạ hận Quỳnh Thu, chính cô đã cướp mất người đàn ông mà cô ta yêu thương nhất. Cô ta cũng hận luôn Vũ Thiên, bởi anh không những không đáp lại tâm chân tình của cô ta mà còn khiến cô ta bị tổn thương về tinh thần lẫn thể xác. Tuyệt Hạ yêu Vũ Thiên bao nhiêu thì giờ đây cô ta hận anh bấy nhiêu. Cô ta không được hạnh phúc thì cũng không cam lòng nhìn anh và Quỳnh Thu hạnh phúc được. Chỉ ít cô ta phải làm cái gì đó để ngăn cản họ đến bên nhau. Tuyệt Hạ siết chặt tay, đôi mắt cô ta ánh lên tia đỏ ngầu vô cùng đáng sợ. Cô ta nghiến răng ken két và nói trong thủ hận: tôi nhất định sẽ không để yên cho các người. Buổi chiều, Quỳnh Thu ta làm vẫn như mọi khi, Vũ Thiên đã có mặt trước bệnh viện để đón cô về. Cảm anh, cô liền hở một nụ cười ngọt ngào. Sau khi đã yên vị trên xe, Vũ Thiên mới thành khẩn đặt ra câu hỏi: hôm nay về nhà anh nhé. Làm sao Quỷ Thu có thể từ chối lời đề nghị này? Cô cũng rất muốn ở bên cạnh người mình yêu, vậy nên đã đồng ý ngay. Dạ. Vũ Thiên vui vẻ, anh khởi động xe, sau đó vội vàng trở về nhà. Nhớ ra ở nhà đã gần hết rau củ, anh mới ghé vào siêu thị. Em muốn ăn gì nào? Chiều nay anh sẽ nấu những món em thích ăn nhất. Được thôi, vậy em sẽ ăn nhiều một chút. Hai người nắm tay cùng tiến vào siêu thị. Họ bắt đầu bàn bạc về bữa cơm chiều. Phụ Thiên thì đẩy xe, còn Quỷ Thu thì lựa thức ăn. Tầm 20 phút sau thì cả hai đã mua được một xe đẩy thực phẩm, rồi họ cùng thanh toán phải trở về nhà. Trong phòng bếp, Phụ Thiên đảm nhiệm vị trí đầu bếp chính. Anh để Quỷ Thu nhặt rau, còn mình thì thái thịt. Bỗng nhiên, anh dừng tay lại rồi nói: Quỷ Thu, ngày mai anh phải bay ra Hà Nội gặp đối tác để bàn về chuyện ký hợp đồng với họ. Anh sẽ thu xếp để trở về, rút ngắn thời gian ngắn nhất có thể. Em hãy đợi anh nhé. Dạ, anh đi đi, em sẽ ở nhà chờ anh. Thế bao giờ anh xuất phát? Quỷ Thu ngắt rau muống ra thành hồi khúc nhỏ, rồi bỏ sang cái sổ bên cạnh. Đưa em đến bệnh viện xong thì anh sẽ ra sân bay. Hay là anh khỏi cần đưa em đến bệnh viện, anh tranh thủ đi đi. Không vội. Dạ. Thầy Vũ Thiên đã không có ý định thay đổi quyết định, Quỳnh Thu cũng không nói gì thêm nữa. Sau khi ăn uống xong thì trời cũng đã muộn, cả hai quyết định tắm rửa rồi đi ngủ. Vì đêm nay ở lại nhà Phụ Thiên nên Quỷ Thu cũng đã gọi báo với Quỷ Mi một tiếng. Nghe xong, con bé cười rất vui vẻ, còn chúc cô có một đêm ngon giấc. Phụ Thiên vừa tắm ra xong đã nhỏ về phía Quỷ Thu và ôm lấy cô, anh nũng nịu. Thật không muốn xa em chút nào, anh sẽ nhớ trên mất. Trái tim Quỷ Thu ấm áp hẳn, cô cười cười. Cũng có mấy ngày đâu, rồi ta sẽ gặp lại nhau thôi, họa sĩ Vũ Thiên à. Anh sẽ thu xếp công việc, nhanh chóng hoàn thành xong để trở về bên em. Vũ Thiên phủi mặt vào mái tóc óng ảo của cô, anh hít lấy mùi hương ngào ngạt dễ chịu từ làn tóc đen mượt ấy. Dạ, tối có rảnh thì gọi cho em. Quỷ Thu đan tay mình vào tay anh, giữ chặt. Ừ, em cũng đừng làm việc quá sức, chú ý vết thương cũ. Vũ Thiên không quên dặn dò. Quỷ Thu gật đầu nghe lời. Dạ, em biết rồi. Biết thì tốt. Anh hôn nhẹ vào trán cô một cái, khẽ cười. Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Quỷ Thu thuận mắt nhìn đồng hồ treo tường, cô đáp. Mới 7 giờ tối thôi, còn sớm. Sớm sao? Hình như anh thấy đã muộn rồi. Phụ Thiên đưa ánh mắt ẩn ý nhìn cô. Muộn lắm rồi. Muộn à? Cô khó hiểu, chưa kịp hỏi gì thì Phụ Thiên đã lên tiếng. Đúng vậy, muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Dứt lời, anh liền bật đèn ngủ, nhanh như tia chớp, điểm quay sang Quỷ Thu và đẩy nhẹ cô xuống giường. Sau đó liền bắt đầu hôn vào môi cô. Bàn tay chẳng yên phận, le lỏi vào bên trong áo ngủ, rồi đi dần lên trên. Ngón tay anh chạm nhẹ vào nụ hoa, Quỷ Thu đã không chịu được mà khẽ rên lên một tiếng. Cô đưa tay ôm lấy cổ anh, đáp trả nụ hôn ngọt ngào mà anh đem lại. Chẳng mấy chốc, quần áo của cả hai đã vương vãi khắp sàn nhà. Trên giường là một cảnh ân ái nồng nhiệt. Sáng hôm sau, do Vũ Thiên đã chuẩn bị hành lý trước, với lại cũng không cần thiết phải mang nhiều đồ, nên sau khi ăn sáng xong thì anh vào Quỷ Thu liền xuất phát. Vũ Thiên bảo trợ lý của anh chở mình vào Quỷ Thu đến bệnh viện, xong mới đưa anh ra sân bay sau. Ngồi trên xe, anh tranh thủ từ giây phút ở bên cô trước khi rời xa. Tay anh đã vào tay cô siết nhẹ. Em hãy nhớ những lời anh dặn đấy, anh sẽ về sớm thôi. Dạ, em biết rồi mà. Trưa nay Phụ Thiên hay xem cô là con nít mà dặn dò đủ thứ. Quỷ Thu biết anh cũng vì lo cho mình, vậy nên cô rất vui khi đón nhận sự chăm sóc tận tình này của cô. Và giờ đến nơi thì báo cho em một tiếng nhé. Ừ, sắp tới Hà Nội anh sẽ gọi cho em. Chẳng mấy chốc đã đến bệnh viện. Quỷ Thu đưa tay sờ lên má người đàn ông bên cạnh mình một cái. Em vào trong đây, anh đi đường cẩn thận. Ừ, Vũ Thiên gật đầu, trong đôi mắt anh ẩn hiện sự tiếc nuối không nói nên lời. Mặc dù thời gian anh đi xa cô cũng không lâu, nhưng đối với anh mà nói, một giờ không gặp cũng đã nhớ, anh chỉ muốn ở cạnh bên cô mãi thôi. Vũ Thiên kéo Quỷ Thu lại và hôn nhẹ vào môi cô một cái, xem như tạm biệt. Anh đi đây. Quỳnh Thu gật đầu, cô bước xuống xe rồi vẫy tay chào anh. Vũ Thiên mỉm cười rồi nói với trợ lý. Đi thôi. Vâng. Trợ lý nghe lệnh lái xe rời đi. Quỳnh Thu không vội vào bên trong bệnh viện. Cô đứng yên một chỗ mà đưa mắt nhìn theo chiếc xe đen tuyền đang dần nhỏ đi. Đợi đến khi nó mất hút mới thu hồi tầm nhìn. Quỳnh Thu định xoay người đi vào trong thì lúc này một chiếc xe thể thao sang trọng bỗng đậu trước mặt cô. Màu xanh ngọc bích của chiếc xe đã thu hút ánh nhìn của cô. Cụ do đó là xe mui trần nên Quỷ Thu có thể nhìn rõ người đang ngồi bên ghế phụ là Minh Khôi. Lúc chiếc xe phi nhanh đến, mái tóc của Minh Khôi phất phơ trong gió, khuôn mặt của hắn dường như trở nên ngất ngây hơn. Quỷ Thu thẩm nghĩ, tỷ ra Minh Khôi cũng đẹp trai phết, một nét đẹp ngang tàn ít ai sống được. Cụ do Quỷ Thu không có mấy thiện cảm với Minh Khôi nên cô không định sẽ chào hỏi hắn. Vì vậy không cần đợi hắn xuống xe thì cô đã xoay đầu rời đi. Một phần do hắn là đại ca xã hội đen, một phần là nhìn mặt hắn chẳng có chút thiện cảm nào, nên Quỷ Thu cũng chẳng muốn tiếp xúc với hắn. Bước chân của Quỷ Thu trở nên gấp gáp hơn, nhưng cô đang đi thì bỗng dưng có một người đàn ông đổ mạnh vào vai cô một cái. do không để ý và cũng vì cú va chạm khá mạnh nên Quỳnh Thu đã ngã xuống đất. A út! Quỳnh Thu đau đớn rên rỉ hai tiếng. Cô cau mày nhìn người đàn ông vừa đụng vào mình nhưng chẳng thấy rõ mặt anh ta, bởi hiện tại anh ta đã đội mũ rồi mang khẩu trang. Tuy nhiên cô biết đây là một người đàn ông tầm 30 tuổi, sức mạnh tràn trề. Nếu không, cô ngã cũng không khiến cô đau như vậy. Này anh! Quỷ Thu vẫn chưa kịp nói gì thì bỗng dưng ánh mắt của cô đã dừng lại xung cái túi của chiếc áo hoodie. Người đàn ông lấy tay mình ra khỏi chiếc túi, nhưng không chỉ đơn giản là bàn tay anh ta mà trên đó còn có cả con dao găm nhọn hoắt. Quỳnh Thu giật mình, gã đàn ông thấy ánh mắt hoảng sợ của cô thì liền rút dao ra và không người xuống để đâm một nhát vào người cô. Cô may Quỳnh Thu phản xạ nhanh, cô vội vàng lăn người một vòng trên đất để tránh cú đâm kia. À, gã đàn ông đồng hụt, hắn ta giận dữ đâm lại. Quỳnh Thu hoảng loạn đứng dậy chạy lùi về sau, nhưng dường như cú ngã lúc nãy đã khiến chỗ vết thương bị va chạm. Điều đó làm cho Quỷ Thu đau muốn chết. Vài giây sau, Quỷ Thu đã bị gã đàn ông nắm lấy tóc. Ngay sau đó, gã ta liền sạch một đường vào cánh tay cô. Cái tay trái của Quỷ Thu nhanh chóng chuyển đến cảm giác đau rát, máu tươi cũng bắt đầu chảy ra. Gã đàn ông đã tóm được cô, do không muốn gây sự chú ý quá lớn nên gã định sẽ đâm cô một nhát rồi bỏ trốn. Thế là gã liền phun dao lên. Quỷ Thu thấy rõ lưỡi dao ánh lên tia sáng, điều đó chứng tỏ nó sơ sắc. Nếu như mũi dao mà ghi xuống, Quỷ Thu chắc chắn nó sẽ đi cửa sâu. Cô hãi hùng nhìn lưỡi dao ngày càng gần, hai mắt trừng to kinh sợ. Thời khắc nguy hiểm tưởng chừng như bản thân sẽ khó thoát khỏi sự đau đớn về mặt thể xác này, nhưng bỗng dưng trong lúc cấp bách nhất, một cánh tay đã xuất hiện bên cạnh cô. Minh Khôi đã chứng kiến một màn kịch tính này, hắn đã vội vàng lao vào để đá văng cây dao trong tay gã đàn ông kia ra, rồi đánh thêm vào người gã ta một cú, sau đó mới ôm lấy Quỷ Thu kéo về phía mình. Quỷ Thu bị mất đà, cộng với chân cô đang rất đau nên cô đang ngã nhào vào lòng của Minh Khôi. Cơ thể của hắn chính là điểm tựa duy nhất của cô hiện giờ. Cô không sao chứ? Minh Khôi nhìn người con gái trong lòng, quan tâm hỏi han một câu. Tôi không sao. Quỷ Thu mặc dù đau đớn nhưng vẫn không than vãn. Tuy nhiên, khuôn mặt của cô đã méo mó đến cực điểm. Gã đàn ông lúc nãy bị đá một cú nhưng vẫn chưa ngã. Còn dao găm mặc dù rớt dưới nền gạch cũng chẳng quan tâm. Thay vào đó, gã liền đưa tay vào túi lần thứ hai rồi lấy ra con dao khác, sau đó liền tấn công. Minh Khôi khá nhạy bén với sự chuyển động của gã đàn ông, thế là hắn liền đánh trả. Nhưng một tay hắn còn đáp phải ôm Quỷ Thu nên không thể linh động được. Với lại, gã đàn ông kia cũng chẳng phải dạng vừa, gã ta cũng biết võ. Do sơ suất, Minh Khôi đã chẳng may bị gã đàn ông đâm dao vào ngực trái của mình. Âm thanh khe khẽ phát ra tưởng hiệu của Minh Khôi, hắn không ngờ sự phản công của gã đàn ông đã khiến hắn bị thương là do hắn quá chủ quan. Gã đàn ông gây ra chuyện liền bỏ chạy. Lúc này Minh Khôi cũng đã gục xuống. Quỷ Thu hoảng loạn, cô nhìn máu chảy ra tường hực của Minh Khôi, hốt hoảng không thôi. Minh Khôi! Quỷ Thu thốt lên cái tên của Minh Khôi dưới sự ngỡ ngàng, bởi cô chưa tưởng nghĩ người cứu cô khỏi hiểm nguy chính là hắn. Đã thế, hắn còn bị thương vì cô nữa chứ. Mau gọi người đến, ở đây có người bị thương. Quỷ Thu vội vàng hô lớn, vì sự xô xát xảy ra lúc nãy nên thu hút không ít ánh mắt của bệnh nhân cùng với các y tá và bác sĩ ở bên trong bệnh viện. Họ thấy thế thì vội vào trong lấy băng ca ra. Quỷ Thu, có chuyện gì vậy? Bấy giờ Cẩm Thư cũng vừa đến bệnh viện, chứng kiến cảnh tượng chưa mát, cô ấy không khỏi ngỡ ngàng. Lúc nãy có người muốn tấn công mình là anh ấy đã thay mình đỡ nhát dao này. Trời ơi, là ai muốn hại cậu chứ? Y tá đã mang băng ca ra ngoài, mọi người hợp sức của vác Minh Khôi lên rồi gấp gáp chạy vào bên trong. Đưa vào phòng mổ, gọi bác sĩ gây mê, tôi sẽ tiến hành phẫu thuật. Quỷ Thu ra lệnh, một y tá liền vâng dạ nghe lời. Cẩm Thư thấy vết thương trên vai của Quỷ Thu thì lo lắng. Cậu nên xử lý vết thương trước rồi hàng phẫu thuật. Không cần đâu, chỉ xây sát ngoài da thôi. Hiện tại làm sao Quỷ Thu còn đủ tâm trí để lo cho bản thân mình nữa chứ? Trong đầu cô chỉ có một ý niệm duy nhất là phải tiến hành phẫu thuật cho Minh Khôi. Đối với cô, các bệnh nhân đều quan trọng như nhau và đều cần được cấp cứu. Riêng Minh Khôi thì đặc biệt hơn một chút, bởi hắn chính là ân nhân của cô. Nếu như không có hắn thì hậu quả mà cô nhận được sẽ khôn lường. Cô nhất định phải cứu sống hắn, nhất định phải. Nhưng theo quan sát của Quỳnh Thu, cô biết con dao đã đi vào vị trí nguy hiểm. Sau lồng ngực ấy là trái tim Hồng đã đập từng nhịp một. Liệu mũi dao có chạm vào trái tim Minh Khôi hay không thì đó vẫn là một ẩn số. Chẳng mấy chốc, Quỳnh Thu đã vào phòng hổ. Lúc này, Minh Khôi đã được gây mê và ngơ đi. Đứng ở vị trí mổ chính, Quỳnh Thu hít sâu một hơi, thầm cầu mong mũi dao đừng đi quá sâu. Dao mổ. Quỳnh Thu chỉa tay và ra lệnh, một y tá liền đặt dao mổ vào tay cô. Không chần chừ gì nữa, cô liền bắt đầu xem một đường vào cơ thể của Minh Khôi. Sáng nay, tâm trạng của Tuyết Hạ đã buồn bực không vui. Cô ta vì chuyện bản thân bị cưỡng bức mà thù hận với tất cả. Vì không có gì để giải tỏa nên cô ta mới cả điên tiết. Tuyệt Hạ bỗng nhận được một cuộc điện thoại, đôi mày cô ta bỗng nhíu lại khi nhìn thấy dãy số trên màn hình. Nhiệm vụ của anh thế nào rồi? Đầu dây bên kia một giọng nói ồm ồm vang lên. Như đêm qua đã nói, sáng nay tôi đã đến bệnh viện để tìm Quỳnh Thu. Đáng ra tôi đã thành công rồi, nhưng bỗng dưng lại có một người đàn ông xuất hiện. Vì anh ta lo chuyện bao đồng nên tôi mới vô tình đâm anh ta một dao. Gã đàn ông nói chuyện ngập ngừng, điều đó khiến Tuyết Hạ điên tiết không thôi. Thế Quỳnh Thu thế nào, cô ta có bị gì không? Tôi chỉ rảnh ngang vai cô ta một đường mà thôi. Gã đàn ông sủi rè. Vô dụng, có tí chuyện làm cũng chả xong. Tôi bảo anh ra tay với Quỳnh Thu cơ mà, anh làm tôi tức chết đi được. Trước sự phẫn nộ của Tuyết Hạ, gã đàn ông cũng không biết nói gì hơn. Gã ta đành nhận sai. Do tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên số tiền còn lại tôi sẽ không lấy. Giờ đây tôi phải thu dọn đồ đạc rồi đến thành phố khác sống đây. Tạm biệt cô. Nói rồi, gã đàn ông liền cúp máy, cũng chẳng quan tâm đến thái độ giận dữ của Tuyết Hạ. Tuyết Hạ siết chặt tay, ánh mắt cô ta dần hiện lên tia máu đỏ. Quỳnh Thu, lần này xem như cô may mắn, nhưng lần sau chưa chắc vẫn sẽ thế đâu. Vì những uất hận và tủi nhục của bản thân mà Tuyết Hạ đã lên kế hoạch hãm hại Quỳnh Thu. Cô ta hận Quỳnh Thu, vậy nên đêm qua cô ta đã liên lạc thuê người tấn công Quỳnh Thu. Cô ta không có ý định sẽ giết chết Quỳnh Thu, nhưng ít ra cũng phải khiến cô đau khổ. Tốn nhiều tiền như vậy nhưng kế hoạch lại thất bại, Tuyết Hạ càng thêm bi phẫn. Tuyết Hạ siết chặt tay, móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt khiến bàn tay cô đau rát. Nhưng nỗi đau ấy chả thể so sánh với nỗi đau mà cô ta phải gánh chịu. Tuyết Hạ nghiến răng, thầm nghĩ sẽ không để cho Quỳnh Thu yên thân. Tủi nhục mà tôi đã trải qua, các người phải từ từ trả hết. Cuộc phẫu thuật của Minh Khôi diễn ra suôn sẻ. Cụ may phê dao đâm đã lệch khỏi tim, chỉ cách một khoảng rất nhỏ. Cộng với việc cấp cứu kịp thời nên Minh Khôi chẳng có gì đáng ngại. Chỉ cần một thời gian dưỡng thương thì sức khỏe của hắn sẽ hồi phục. Quỳnh Thu vừa bước ra khỏi phòng hổ thì cảnh tượng bên ngoài lúc bấy giờ đã khiến cô sợ mình. Trước hành lang rộng lớn là một dãy người mặc đồ đen, họ đang đứng nghiêm chỉnh, biểu cảm trên mặt ai cũng hết sức trịnh trọng. Quỳnh Thu biết Minh Khôi là đại ca của một băng nhóm lớn, thuộc hạ đâu thế này cũng đúng. Anh Minh Khôi thế nào rồi, tình trạng của anh ấy có nguy hiểm lắm không? Người đặt ra câu hỏi này không ai khác chính là gã mập đã từng xem thường tài năng của Quỳnh Thu khi cô là bác sĩ mổ chính trong cuộc phẫu thuật của Ngọc Hà lần trước. Quỳnh Thu đoán gã chính là cánh tay phải của Minh Khôi. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, Minh Khôi vẫn còn hôn mê. Khi tác dụng của thuốc hết thì anh ấy sẽ tỉnh thôi. Quỳnh Thu trả lời lịch sự. Ai đang? Vì sao đại ca lại bị thương vậy ạ? Một tên đàn em đứng phía sau bỗng cất tiếng hỏi. Gã đang nghe thế thì nhìn chằm chằm vào Quỳnh Thu. Bên Minh Khôi đã tai qua nạn khỏi nên cũng bớt lo lắng phần hào. Vậy thì phải hỏi vị bác sĩ này rồi. Quỳnh Thu biết gã đang muốn được nghe một lời giải thích hợp lý từ cô. Dù sao cũng vì cô mà đại ca của bọn họ mới bị thương. Quỳnh Thu nghĩ cô nên nêu lý do ra cho họ rõ. Hôm nay có người đột nhiên tấn công tôi, là Minh Khôi đã ra tay cứu giúp. Nhưng không ngờ vì điều đó mà anh ấy đã bị thương. Tôi rất lấy làm tiếc vì điều này. Cũng thành thật xin lỗi mọi người. Mọi chi phí của ca phẫu thuật này tôi sẽ chịu hết. Thời gian sau tôi cũng sẽ thường xuyên chăm sóc anh ấy nhiều hơn. Gã đang lúc nãy còn cau gắt, nhưng khi thấy thái độ chân thành của Quỷ Thu thì cũng hỏa hoãn phần hào. Gã bỗng hỏi: "Chúng tôi có thể vào thăm anh Khôi được chưa?" "Được, nhưng vào ít thôi." "Tôi biết rồi." Quỷ Thu nói chuyện xong với gã đang thì liền rời đi. Cô trở về phòng làm việc của mình rồi ngồi xuống ghế. Sau khi lột bỏ bộ đồ phẫu thuật thì Quỷ Thu mới để ý đến đôi chân trắng nõn của mình. Lúc nãy xô sát với gã đàn ông kia thì chân của cô đã bị đau không ít, nhưng Quỷ Thu vẫn quyết phẫu thuật cho Minh Khôi. Được gần 2 tiếng đồng hồ nên chân cô càng đau nhức dữ hơn. Quỷ Thu nghĩ bản thân cần phải nghỉ ngơi, đợi đến khi chân hết đau hẳn thì mới dám đứng lâu nữa, bởi cô sợ cô quá sẽ thành quá cố thể toi. Sau khi bôi thuốc vào chân mình thì Quỷ Thu mới đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại cô cần phải gặp Ngọc Hà để nói chuyện này cho cô bé biết. Ngọc Hà thấy cô thì vui lắm, cô bé vẫn chưa biết được chuyện của Minh Khôi, vậy nên Quỷ Thu đã nói tất cả cho Ngọc Hà nghe. Trời ơi, là ai lại muốn hại chị chứ? Còn anh hai của em nữa, sao lại để bản thân bất cẩn bị thương rồi? Từ trưa đến nay, Ngọc Hà đã không ít lần nghe tin Minh Khôi bị thương, có những lần thập tử nhất sinh nên cô bé đã quá quen thuộc. Trước đây cô bé cũng sợ lắm, nhưng dần dà đã đỡ hơn. Lần này nghe Quỷ Thu nói thế thì Ngọc Hà cũng lo lắng, nhưng biết ca phẫu thuật của Minh Khôi không có gì đáng ngại thì cô bé đã yên tâm hẳn. Chị cũng không biết là ai muốn hại chị nữa. Quỷ Thu lắc đầu, kẻ đứng phía sau quả thật là một ẩn số. Giờ đây mới có thời gian suy nghĩ, cô không ngờ bản thân lại bị tấn công một cách đột ngột như vậy. Cô chẳng có chút ấn tượng gì với gã đàn ông đó. Điều đó chứng tỏ gã ta là được người khác thuê. Vậy người muốn hãm hại cô là ai? Và vì sao lại hận cô đến mức thuê người sát hại cô? Chị yên tâm, anh hai em sẽ điều tra ra kẻ đứng phía sau ngay thôi. Nghe Ngọc Hà nói, Quỳnh Thu sợ mọi chuyện rắc rối hơn nên đã lắc đầu ngăn cản. Không cần phải điều tra đâu, như thế tốn công quá. Chị không cần phải nghĩ nhiều, dù chị không muốn tra thì mọi người cũng không để yên đâu. Đậu đến anh hai em, người đầu tiên muốn tìm ra kẻ đó nhất chính là anh Đăng. Chị cứ đợi đi rồi sẽ biết ngay thôi. Quỳnh Thu hiểu những lời Ngọc Hà nói, cô gật gù. Ngọc Hà bỗng đưa ra đề nghị: "Chị ơi, em có thể đến thăm anh hai mình không?" Thấy sức khỏe Ngọc Hà còn yếu, Quỳnh Thu đề xuất: "Hay là em không cần phải di chuyển, hãy ngồi xe lăn rồi chị sẽ đẩy em sang gặp anh mình." "Vậy cũng được hả?" Ngọc Hà gật đầu tán thành. "Mà chị Quỳnh Thu, em muốn được chuyển sang ở chung phòng với anh hai, chuyển sang một phòng rộng hơn có được không ạ?" "Như thế cũng được, chị sẽ chuyển giúp em." Quỳnh Thu chấp thuận yêu cầu của Ngọc Hà. Mấy giờ đồng hồ sau, Minh Khôi đã tỉnh dậy. Người ngồi bên giường của hắn chính là gã Đăng. Vừa thấy Minh Khôi nhíu mày rồi mở mắt, gã Đăng liền hớn hở hô lên: "Anh Khôi đã tỉnh rồi, Ngọc Hà, anh Khôi tỉnh rồi kìa." Ngọc Hà nằm bên giường bên cạnh, nghe thế thế liền ngẩng đầu sang nhìn anh trai. Cô bé nở một nụ cười mỉm chi: "Để em sẽ gọi cho chị Quỳnh Thu." Do thôi tê đã hết tác dụng nên Minh Khôi vừa tỉnh dậy đã phải chịu một cơn đau từng ngực chuyển đến. Hắn không nhịn được mà cau mày: "Anh Khôi, anh uống nước đi." Gã Đăng phụ rót cho Minh Khôi một cốc nước rồi đưa đến tận miệng của hắn, đỡ hắn ngồi dậy rồi giúp hắn uống nước. "Anh hai, anh thấy trong người thế nào rồi?" Bấy giờ Ngọc Hà mới lên tiếng hỏi han tình hình của Minh Khôi. "Anh không sao, dù gì cũng bị thương vô số lần, Minh Khôi cũng đã quen, tuy thời gian đầu đau thật nhưng sau này sẽ dần đỡ thôi." "Đại ca, anh làm chúng em lo chết mất, sao lại đỡ giao cho người khác rồi lại để bản thân bị thương như thế này cơ chứ?" Gã Đăng cất giọng sốt ruột. Cũng may mà Minh Khôi không sao, nếu hắn có chuyện gì cha gã cũng không thể bình tĩnh đứng đây được. "Anh Đăng, sao anh lại nói vậy chứ? Anh hai ra tay cứu giúp chị Quỷ Thu như thế thì có gì sai? Tuy là anh hai bị thương thật nhưng cô đã được chị Quỷ Thu phẫu thuật kịp thời, nhưng nhờ có vậy mà anh hai đã ghi điểm trong mắt chị ấy rồi." Nói đến đây, bỗng dưng đôi mắt của Ngọc Hà sáng rực. Từ đầu đến cuối cô bé vẫn nhiệt tình đẩy thuyền cho hai người này, mong rằng Quỷ Thu sẽ có cảm tình hơn với Minh Khôi và thích hắn. Gã Đăng thì không tán thành những lời nói của Ngọc Hà. Khiến đại ca của gã bị thương thì gã đã không hài lòng rồi. Tuy nhiên gã không hề phản bác điều gì mà chỉ âm thầm bĩu môi. Lúc này cửa phòng bỗng dưng vang lên hai tiếng gõ, sau đó cửa được mở, Quỳnh Thu trong bộ áo bờ lụa trắng bước vào trong. Anh đã tỉnh rồi ư, thế trong người thế nào rồi? Cô bước lại gần giường bệnh của Minh Khôi rồi ân cần đặt ra câu hỏi. Dù sao người đàn ông này cũng là ân nhân cứu mạng của cô cũng nên tỏ thái độ dịu dàng với người ta hơn. Chỉ là ngực hơi đau nhói một chút thôi. Minh Khôi mơ máy cái môi mỏng, lời nói thô ra cũng trở nên yếu ớt. Quỳnh Thu gần hẹ đầu, cô nhìn Minh Khôi. Vết dao tuy sâu nhưng may mắn rằng không đâm trúng tim anh cần tin dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi. Sáng nay cảm ơn anh vì đã ra tay cứu giúp tôi, đỡ giúp tôi mùa sao này, vì vậy mà anh mới bị thương, tôi thành thật xin lỗi vì điều đó. Quỳnh Thu nói xong còn lịch sự cúi đầu. Cái cúi đầu này chính là lời xin lỗi và lời cảm ơn của cô dành cho Minh Khôi. Nếu như thật sự không có hắn thì e là cô cũng khó mà toàn hạng. Được rồi, tôi nhận lời cảm ơn của cô cũng không cần phải tự trách đâu. Thật ra Minh Khôi vốn không phải là người thích lao chuyện bao đồng, nếu không phải là chuyện của hắn thì hắn sẽ không can dự, càng không đếm xỉa tới. Nhưng sáng nay khi hắn vừa bước ra khỏi xe thì đã chứng kiến cảnh Quỳnh Thu bị người khác tấn công. Trong lúc ấy, đầu của hắn bỗng nảy lên một suy nghĩ, đó chính là phải cứu cô. Hắn cũng không biết vì sao bản thân đã khẳng định rằng mình phải cứu Quỳnh Thu khỏi hiểm nguy. Nhưng thời khắc ấy, hắn muốn cứu người con gái này, muốn giúp cô thoát khỏi gã đàn ông đáng chết kia. Thế là Minh Khôi đã lao về phía trước, hắn xuất hiện bên cạnh Quỳnh Thu rồi ôm lấy cô. Đáng ra hắn có thể đối phó được gã đàn ông kia, nhưng cũng bởi chân Quỳnh Thu khi ấy bị đau, nên càng hủy cô xem cơ thể hắn là điểm tựa. Trong giây phút ôm cô, trái tim hắn bỗng loạn nhịp. Có lẽ chính vì điều đó mà Minh Khôi đã bị phân tâm, bởi hắn chưa từng có cảm xúc như thế đối với bất cứ người phụ nữ nào, riêng chỉ có Quỳnh Thu là ngoại lệ. Và rồi hắn đã bị tấn công, lúc hắn đổ gục xuống thì cô đã ôm lấy hắn, cơ thể của hắn lúc bấy giờ bỗng ấm áp một cách lạ thường. Hắn chứng kiến được sự lo lắng của cô cho đôi mắt tròn xoe ấy, lúc cô đẩy hắn vào bên trong, hắn đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và Cẩm Thư. Tuy cô đã bị thương nhưng cô vẫn không quan tâm đến bản thân mình, mà điều cô muốn làm đó chính là phải nhanh chóng phẫu thuật cho hắn. Có lẽ cũng vì Quỳnh Thu thấy tội lỗi nên mới quan tâm hắn như vậy, nhưng điều đó cũng đủ khiến Minh Khôi hài lòng. Chị Quỳnh Thu, anh hai em cần tinh dưỡng bao lâu thì mới khỏe lại ạ? Ngọc Hà lên tiếng hỏi, đôi mắt cô bé lấp lánh như ánh sao trời. Trong một tháng nay anh không được lao lực quá sức, nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương. Nghe Quỳnh Thu dặn dò thì Ngọc Hà lại hô lên, anh hai nghe lời bác sĩ nói chưa, nhất định không được làm gì đâu nhé, lần này ở yên đó mà dưỡng bệnh cho em. Anh biết rồi, Minh Khôi đáp cho qua loa. Cô em gái này được cái rất quan tâm hắn, lúc nào hắn bị thương thì liền để mắt rất kỹ, nhưng công phụ hắn bộn bề, làm sao hắn có thể nghỉ ngơi trong một thời gian dài được chứ. Nên lần nào hắn cũng không nghe lời Ngọc Hà, làm cô bé điên tiết không biết bao nhiêu lần. Vết thương của cô thế nào rồi? Câu hỏi của Minh Khôi đã khiến Ngọc Hà ngạc nhiên. Chị Quỳnh Thu cũng bị thương nữa ạ? Do Quỳnh Thu khoác bên ngoài chiếc áo bờ lụa nên Ngọc Hà không thấy được vết thương ở vị trí cánh tay trái của cô. Quỳnh Thu lắc nhẹ đầu, tôi không sao. Rồi cô lại nhìn sang Ngọc Hà, chỉ là khi xô sát chỉ bị dao cắt ngang một đường ở tay thôi, vết thương ngoài da không đáng hại. Còn chân của cô? Minh Khôi đưa mắt xuống nhìn đôi chân nhỏ nhắn của cô, giọng điệu rất bình thản. Đứng phẫu thuật lâu như vậy không ảnh hưởng gì chứ? À không sao, cảm ơn anh. Quỳnh Thu không nghĩ rằng Minh Khôi lại có một mặt ấm áp thế này. Hắn vừa để tâm đến cô, cũng quan tâm tới tình trạng hiện giờ của cô. Một người lạnh lùng như hắn cũng biết hỏi han cô, đó là khiến cô bất ngờ. Sáng nay là ai đã tấn công cô vậy? Minh Khôi muốn biết thêm về vấn đề này, không nghĩ một người như Quỳnh Thu cũng có kẻ thù. Quỳnh Thu lắc đầu, cô thật sự không biết gã ta là ai. Tôi cũng chẳng biết, tôi vừa vào bệnh viện thì người đàn ông đó đã lao đến bên tôi không quen anh ta. Anh ta chỉ là tay sai thôi, cô có gây thủ chuốc oán gì với ai không? Quỳnh Thu không cần suy nghĩ, đã đáp ngay. Tôi không biết. Chị Quỳnh Thu tốt như vậy, ai lại muốn hãm hại chị chứ? Chị Quỳnh Thu, Đã có lần một, ai sẽ có lần hai, sau này chị phải cẩn thận nhé. Ngọc Hà dặn dò, cô bé cũng rất lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Quỷ Thu, quá nguy hiểm đi. Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em. Quỷ Thu vừa dứt lời thì cô nhận được một cuộc gọi. Cô ấn nghe xong chỉ nói câu, tôi biết rồi, sau đó cúp máy. Nhìn Minh Khôi phẳng Ngọc Hà, cô khẽ tạm biệt. Tôi có bệnh nhân, tôi đi trước nhé. Minh Khôi chớp mắt một cái, xem như câu trả lời, Ngọc Hà thì vui vẻ đáp ngay. Vâng hạ, chị cứ làm việc của mình đi. Quỷ Thu gật đầu rồi rời đi. Bấy giờ Ngọc Hà mới quay sang Minh Khôi, con bé cười. Anh hai này, sao sáng nay anh lại giúp đỡ chị Quỷ Thu vậy? Nụ cười của Ngọc Hà chứa đầy ẩn ý, làm cho Minh Khôi nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Vài giây sau, hắn mới lên tiếng. Sao lại hỏi vậy? Bình thường với tính tình của anh thì làm gì có chuyện giúp đỡ người khác. Nói thật đi, có phải anh đã có cảm tình với chị ấy rồi không? Nghe Ngọc Hà nói thế, gã đang đứng một bên cũng trồ mắt. Sao lại như vậy? Đại ca của gã đã để mắt đến Quỷ Thu rồi đây ư? Em nói linh tinh gì vậy? Minh Khôi như quyết không thừa nhận điều em gái của hắn vừa suy đoán. Thế vì sao anh lại giúp chị ấy? Đã thế còn vì chị ấy mà bị thương nữa, lạ lắm à nha. Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, anh không rảnh giải thích. Minh Khôi vốn là người ít nói, cũng không thích giải thích nảy họ, chỉ tôn công mà thôi. Hắn mà kệ Ngọc Hà, để cô bé muốn nghĩ sao cũng được. Ai, nếu anh đã có ý với chị Quỷ Thu thì nhanh chóng lên tiếng, nếu không một khi chị ấy đã thích người khác thì tới lúc đó anh có hối hận cũng không muộn. Vì Ngọc Hà vẫn chưa hề biết Quỷ Thu đã có bạn trai là Nhợ Thiên, nên cô bé lúc nào cũng muốn Minh Khôi có thể theo đuổi Quỷ Thu. Một cô gái tốt như Quỷ Thu đến cô bé còn thích cơ mà. Người vừa tài vừa xinh như Quỷ Thu thì không nên bỏ lỡ. Minh Khôi không bận tâm đến Ngọc Hà nữa, hắn nhắm hai mắt biểu thị cho việc lười nói chuyện, không muốn nói nữa. Thật ra bề ngoài lạnh lùng như thế thôi, nhưng tâm của Minh Khôi đã dao động mất rồi. Hắn cảm nhận được bản thân đã thích Quỷ Thu, và hắn muốn để cô trở thành người phụ nữ của mình. Nhưng hắn không cần phải gấp gáp, những lời đe dọa của Ngọc Hà cũng chẳng làm hắn sợ. Hắn không nghĩ Quỷ Thu sẽ thích người khác, cho dù cô thích thì đã sao, thứ mà Minh Khôi thích hắn nhất định sẽ chiếm được. Minh Khôi cũng rất muốn xem qua vụ việc này thì Quỷ Thu sẽ thay đổi thái độ như thế nào đối với hắn, có phải là dịu dàng và ân cần nhiều hơn không. Tuyệt Hạ tưởng rằng bản thân sẽ không bao giờ gặp lại Khánh Nghị nữa, nhưng không ngờ chiều nay hắn lại đến tận nhà tìm cô ta. Tuyệt Hạ vừa mở cửa liền giật mình, cô ta hốt hoảng muốn đóng cửa lại, nhưng Khánh Nghị đã nhanh hơn một bước. Hắn rủ tay để giữ yên cánh cửa đang bị Tuyệt Hạ đẩy mạnh kia. Sao anh lại đến đây, mau buông tay ra. Tuyệt Hạ phẫn nộ hô lớn, cô ta không hề muốn gặp lại Khánh Nghị một chút nào. Cô ta cực kỳ căm ghét người đàn ông này. Em sao vậy, chỉ mới một ngày mà đã quên tôi rồi ư? Khánh Nghị không những không buông tay mà còn nở một nụ cười chế giễu. Em mau biến mất khỏi nhà tôi ngay. Tuyệt Hạ vừa ghét nhưng cũng vừa lo. Cô ta không ngờ được Khánh Nghị lại điều tra và biết được nơi ở của cô ta chỉ trong thời gian ngắn vậy. Vừa nhìn đã biết gã đàn ông này không phải dạng tầm thường, cô ta không dám rơi vào hắn chút nào. Tôi cất công đến đây tìm em, sao em lại nỡ đuổi tôi đi như vậy hả? Khánh Nghị là người muốn gì có đó. Từ trước đến nay, phụ nữ chủ động bò lên giường hắn nhiều vô số kể, cũng chưa từng có ai có thái độ chống đối như Tuyết Hạ. Vậy nên hắn rất có hứng thú với cô ta. Vì thế mà hắn đã điều tra nơi Tuyết Hạ sinh sống và đến tận đây để tìm khảo cô ta. Tuyệt Hạ có một vẻ ngoài xinh đẹp, cơ thể cũng rất quyến rũ, đã thế còn tỏ ra bài xích Khánh Nghị. Điều đó khơi dậy sự chinh phục trong lòng của hắn. Hắn muốn theo đuổi Tuyết Hạ, muốn làm cho cô ta cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Vậy nên hắn sẽ không ngần ngại bỏ thời gian với cô ta, chỉ cần hắn thích, hắn sẽ chiếm hữu được. Rốt cuộc anh còn muốn cái gì nữa mới chịu để yên cho tôi hả? Tuyệt Hạ không nhịn được mà quá lớn. Giờ đây cô ta chỉ muốn bình thản mà sống thôi, nhưng có lẽ ông trời không đáp ứng nguyện vọng của cô ta. Sao em lại nói vậy? Tôi thật lòng với em mà. Tuyết Hạ, nếu em chịu trở thành người phụ nữ của tôi, bất kể em muốn điều gì, tôi cũng đều biến nó thành hiện thực. Nói những lời này không phải điêu ngoa, Khánh Nghị thật sự có năng lực để thực hiện nó. Tôi không thèm trở thành người phụ nữ của anh, cũng chẳng muốn anh làm gì cho tôi cả. Giờ thì anh mau biến khuôn mắt tôi đi. Tuyệt Hạ giận đến mức hai mắt đỏ bừng, cô ta siết chặt tay, gân xanh cũng nổi lên nhiều hơn. Đừng nóng giận như vậy, nhưng xem bộ dạng như nhíu sủ lông của em kia cũng đáng yêu phết chứ nhỉ. Khánh Nghị nhếch môi cười, hắn cảm thấy ngày càng thích Tuyết Hạ hơn rồi. Khánh Nghị bỗng đưa tay lên mà Tuyết Hạ sở một cái, cô ta vội vàng né tránh. Đừng có động vào người tôi. Cô cưng à, em thật là xinh đẹp, tôi lại nhớ đến bộ dạng riêng rỉ của em khi nằm dưới thân tôi rồi, thật quyến rũ làm sao. Nụ cười gian tà cùng ánh mắt đều cáng của Khánh Nghị càng khiến Tuyết Hạ điên tiết. Cô ta quát lên, anh cơm miệng cho tôi. Hà hà, lời sau cảm lại cũng chính là lúc em phải nằm dưới thân của tôi riêng gì. Khánh Nghị phá lên cười, dứt lời liền xoay người rời đi, hai tay nhét vào túi quần, hắn bước từng bước ung dung. Tuyệt Hạ vội đóng sầm cửa lại, những lời vừa rồi của Khánh Nghị đã dọa cô ta không ít, cô ta cảm thấy lo lắng mà thở gốc không thôi. Tuyệt Hạ thẩm trấn an bản thân, nhất định sẽ không sơ suất mở cửa cho Khánh Nghị thêm một lần nào nữa, sau này về đêm cô sẽ cẩn thận cửa hẻo hơn. Quỳnh Thu nhận được cuộc gọi của Vũ Thiên vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, lúc này cô cũng chuẩn bị tan làm. Nhớ em quá đi mất. Vừa ấn nghe và đặt điện thoại lên tai thì Quỳnh Thu đã nghe thấy giọng nói trầm ấm của Vũ Thiên chuyển đến. Cô khẽ cười, mới có không gặp nhau một ngày mà đã nhớ em rồi sao? Đúng vậy, rất nhớ em, thế em có nhớ anh không? Dạ có, em cũng nhớ anh. Quỳnh Thu cũng không hại nói lời thân mật. Vũ Thiên nghe thế thì hài lòng lắm. Em đã tan làm chưa? Dạ rồi, em cũng chuẩn bị về. Quỳnh Thu cởi áo bởi lui ra rồi mau lên, sau đó sắp xếp ngăn nắp lại các tệp tài liệu trên bàn. Ừ, về rồi tranh thủ ăn uống đi, tối rảnh anh sẽ gọi cho em. Dạ. Sau khi kết thúc của trò chuyện với Vũ Thiên, Quỳnh Thu định là sẽ qua thăm Minh Khôi sau mới về nhà. Chuyện xảy ra lúc sáng cô không nói cho Vũ Thiên biết, không phải cô muốn giấu anh mà bởi vì cô sợ anh lo cho mình. Dù sao hiện tại anh cũng đang ở xa cô, bao giờ về thì cô sẽ kể sau. Vết thương ở tay không có vấn đề nghiêm trọng, còn ở chân thì phải dưỡng lại. Cô không muốn nói cho Vũ Thiên, kẻo anh lại sốt ruột thì không hay. Chẳng mấy chốc đã đi đến trước cửa phòng của Minh Khôi và Ngọc Hà. Cô đưa tay gõ cửa hai cái rồi mới mở cửa đi vào. Chị Quỳnh Thu đến rồi. Ngọc Hà thấy cô thì vui lắm, cô bé thích thú hô lên. Quỷ My cũng có mặt ở đây, bởi Quỷ Thu có gọi điện vào bao giờ Quỷ My đến thăm Ngọc Hà thì hãy đợi cô về chung, thế nên Quỷ My vẫn còn đang ở đây đợi cô. Chị hai ta làm rồi ạ? Quỷ My hỏi một tiếng. Ừ, chị hai, vết thương của chị có nặng lắm không? Lúc nãy Quỷ My đã nghe Ngọc Hà kể tường tận câu chuyện, mà dù biết Quỷ Thu không có gì đáng ngại, nhưng con bé vẫn lo lắng cho chị Mỹ lắm. Chị không sao, chỉ bị ngoài da thôi. Bây giờ Quỷ Thu mới quay sang nhìn Minh Khôi, thì hắn đang nhìn điện thoại. Cô hỏi, anh đã ăn chiều chưa? Minh Khôi tắt điện thoại, hắn nhìn cô, vẫn chưa nữa. Anh đang bị thương nên chỉ ăn những món thanh đạm thôi, chịu khó phải hô nhé. Ừ, tôi biết rồi. Sau khi nói chuyện xong thì Quỷ Thu và Quỷ My cũng trở về. Con bé chở cô bằng chiếc xe máy mà cô mua cho nó mấy năm trước. Trên đường đi, con bé không khỏi lo lắng. Chị ơi, chị bị người khác tấn công tại bệnh viện một cách trái trợn như vậy, em sợ sau này chị cũng sẽ dễ dàng khảo huy. Không có đâu, em đủ lo về điều này, sau này chị sẽ cẩn thận hơn. Chuyện này chị đã kể cho anh Thiên nghe chưa ạ? Vũ Thiên đi công tác rồi, chị định bao giờ anh ấy về chị mới kể. Dạ. Chuyện chị gặp phải hôm nay em đừng nói cho bác Vân biết, kẻo bác ấy lại lo lắng. Quỳnh Thu sợ Quỷ My sẽ lỡ lời mà nói ra nên dặn dò trước. Dạ, vậy mình có nên nói cho anh Phong biết không chị? Dù sao anh ấy cũng là cảnh sát. Quỷ My đưa ra đề xuất. Quỳnh Thu lại không chấp thuận. Không cần phải làm lớn chuyện đâu, dù sao Minh Khôi cũng là đại ca xã hội đen, anh Hải Phong lại làm cảnh sát, đừng làm phiền tới anh Phong. Em hiểu rồi hạ. Cũng do Minh Khôi đã cứu Quỷ Thu một mạng nên cô rất cảm kích, Sáng nay, trước khi đến bệnh viện thì cô đã mua một ít trái cây và thức ăn mang đến cho Minh Khôi và Ngọc Hà. Đây cũng xem như lời cảm ơn của cô dành cho hắn. Sau này cô không cần phải mua đâu, không cần phải ái ngại về việc tôi đã cứu cô. Minh Khôi thấy cô mang túi lớn túi nhỏ cho mình thì liền lên tiếng ngăn cản. Ngọc Hà cũng chen vào. Đúng đấy chị đừng mua gì nữa, tốn kém lắm. Ừ, tôi biết rồi, vậy anh nhận những thứ này đi cho tôi vui. Quỳnh Thu thản mấy cái túi trên tay mình lên bàn, rồi nói thêm. Hai người đã ăn sáng chưa? Dạ rồi hạ. Ngọc Hà nhanh nhảu đáp. Bao giờ thì tôi mới có thể xuất viện đây? Minh Khôi trai cái cảnh phải nằm suốt trong bệnh viện thế này rồi, y ra cũng phải để hắn đi đây đi đó, chứ nằm yên một chỗ thật sự rất bứt rứt. Một tuần là anh có thể xuất viện. Dù sao vết thương của Minh Khôi cũng không có gì đáng ngại nữa, xuất viện về nhà thì chỉ cần dưỡng một thời gian là hồi phục thôi. Cô dặn dò thêm. Nhưng anh hãy nhớ lời tôi dặn, đừng hoạt động quá sức, cơ thể anh còn yếu lắm đấy. Ừ, tôi biết rồi. Một tuần nữa em có thể xuất viện cùng với anh hai được không chị? Ngọc Hà còn phải đi học, cô bé cũng chẳng muốn nằm viện mãi. Mùi thuốc khử trùng ở đây khiến cô bé ngán ngẩm. Được nhá, chị thấy mấy hôm nay em đã có khởi sắc rồi nè, vết thương còn đau nhiều không ấy? Được Quỳnh Thu hỏi han, Ngọc Hà vui vẻ đáp lời. Dạ không hạ, đã đỡ nhiều rồi chị. Vậy thì tốt, thôi hai người nghỉ ngơi đi, chị đi làm việc của mình đây. Vâng hạ, bao giờ rảnh thì chị hãy đến nói chuyện với em nhé. Ừ, rảnh chị sẽ đến. Quỳnh Thu đang ở trong phòng xem bệnh án thì điện thoại của cô chợt reo lên. Cô được thông báo rằng có bệnh nhân đang nguy kịch, cần phải phẫu thuật ngay. Không đợi chờ gì nữa, cũng mặc kệ vết thương ở chân chưa lành hẳn, Quỳnh Thu đã bật dậy và vội vàng rời đi. Tình hình của bệnh nhân thế nào? Đến nơi, Quỳnh Thu hỏi một nhân viên y tế. Bây giờ ánh mắt của cô chợt nhìn thấy một hình bóng khá quen thuộc. Bệnh nhân bị tai nạn giao thông, mất máu khá nhiều, hiện vẫn đang hôn mê. Một y tá nữ bỗng lên tiếng trả lời. Còn là Quỳnh Thu có phải không? Bấy giờ, một người đàn ông bỗng tiến về phía này. Ông ta không chắc chắn cô gái trước mặt mình có phải Quỳnh Thu không để đã cất tiếng ngở vực hỏi. Đúng vậy, chính là tôi. Vừa rồi, Quỳnh Thu thấy một người quen, chính là người đàn ông đứng trước mặt cô đây, ông Bình. Tuy cô chưa từng gặp mặt ông Bình lần nào, nhưng cô đã thấy ảnh gia đình của Vũ Thiên. Vậy nên vừa nhìn thì cô đã nhận ra ngay đây chính là ba ruột của bạn trai cô. Trên người ông Bình có vết máu, vẻ mặt của ông cũng chẳng hợp sự lo lắng. Vậy chẳng lẽ người bị tai nạn giao thông kia đó chính là bà Tuyền? Quỳnh Thu, mong con hãy cứu Kim Tuyền. Ông Bình giữ chặt tay Quỳnh Thu và nói trong nghẹn ngào. Để cháu vào xem tình hình của bà ấy cài đã. Quỳnh Thu phủ nhẹ vào tay ông Bình phải cái, xem như lời an ủi. Cảm ơn con. Lúc này ông Bình mới buông tay cô ra, khóe mắt vẫn còn ngấn lệ. Quỳnh Thu bước vào phòng cấp cứu. Lúc này bà Tuyền đã được các bác sĩ chuẩn đoán. Cô hỏi, tình hình của bệnh nhân sao rồi? Một bác sĩ đáp, tình hình khá nghiêm trọng. Quỳnh Thu gấp gáp nói, mau đưa vào phòng mổ, tôi sẽ phẫu thuật ca này. Vâng. Mọi người nhanh chóng đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Tuy trưa nay Quỳnh Thu có xích mích với bà Tuyền, cô cũng chẳng ưa bà là bao, thậm chí còn ghét bà. Vì bà mà cô và Vũ Thiên mới chia cắt mấy năm trời. Nhưng dù sao bà cũng là mẹ của Vũ Thiên. Nếu không có bà thì làm sao có một chàng trai tuyệt vời như Vũ Thiên chứ. Bà là người mà Vũ Thiên kính trọng và yêu thương. Vậy nên hôm nay dù thế nào cô cũng phải tiến hành ca phẫu thuật này, cứu bà khỏi hiểm nguy. Quỳnh Thu là một người công tư phân minh. Cho dù sau này bà Tuyền vẫn tiếp tục ghét cô thì cũng không sao. Nhiệm vụ hiện giờ của cô đó chính là phải giúp bà Tuyền được sống tiếp. Quỳnh Thu, trong sự nhờ con. Trước khi Quỳnh Thu rời đi, ông Bình còn lên tiếng nhờ vả thêm một lần nữa. Bác cứ yên tâm, cháu sẽ cứu sống vợ bác. Những ca phẫu thuật như thế này Quỳnh Thu cô đã làm nhiều rồi. Nếu như không có tình huống phát sinh thì cô dám đảm bảo mình sẽ thực hiện tốt ca mổ. Dứt lời, Quỳnh Thu liền vội vàng rời đi. Sau khi cô sát khuẩn tay thì mới tiến vào bên trong. Lúc này bà Tuyền đã được gây mê và đang đợi mổ. Quỳnh Thu mặc đồ phẫu thuật, cô nhìn người phụ nữ đang nằm trên giường kia, đầu bỗng dưng nhớ lại những hình ảnh không tốt của bà. Từ trước đến nay, cô và bà Tuyền luôn chồng đồ nhau, cũng chưa từng hòa thuận bao giờ. Thậm chí cô còn nghĩ mối quan hệ này vẫn sẽ mãi gay gắt như vậy, chẳng bao giờ hòa hoãn được. Bởi bà Tuyền thì luôn chán ghét cô, còn cô cũng sẽ không vì bà là mẹ của Vũ Thiên mà nhân nhượng. Nhưng dù tương lai có thế nào thì cô cũng chẳng quan tâm nữa. Hiện tại, việc cô cần làm đó chính là giúp bà Tuyền thoát khỏi cảnh nguy kịch. Đứng vào vị trí mổ chính, Quỳnh Thu chìa tay ra lệnh. Dao mổ. Y tá liền đưa dao mổ cho cô. Quỳnh Thu cầm lấy dao mổ rồi xanh một đường xuống ngực của bà Tuyền. Ông Bình ở bên ngoài phòng phẫu thuật cứ sốt ruột không thôi. Ông vẫn chưa biết Vũ Thiên đang đi công tác, thế nên đã gọi điện cho anh để thông báo tình hình. Vũ Thiên nhận cuộc gọi của ông Bình thì ngạc nhiên, bởi hiếm lắm ông mới gọi cho anh. Bình thường đa phần là bà Tuyền gọi bà thôi. Có chuyện gì vậy ba? Vũ Thiên, mẹ con bị tai nạn rồi, hiện tại đang trong phòng phẫu thuật. Trái tim Vũ Thiên đập mạnh một nhịp khi nghe ông Bình nói. Anh hoảng hồn hỏi lại. Sao mẹ lại bị tai nạn vậy ba? Tình hình hiện tại của mẹ sao rồi? Vết thương có nặng lắm không ạ? Lúc sáng, bà và mẹ đang đi dạo thì có một chiếc xe mất kiểm soát đâm vào. Mẹ con đã phát hiện và đẩy ba ra. Bà ấy cứu được ba nhưng lại để bản thân bị thương. Ông bị nói trong đau khổ, nhớ lại cảnh tượng đó thì lòng ông lại dâng lên cảm giác tự trách. Phải chi ông quan sát kỹ một chút thì có lẽ đã bảo vệ được vợ mình rồi. Ba, con sẽ về ngay. Trước khi Vũ Thiên cúp máy, ông Bình còn nói thêm là Quỳnh Thu đã phẫu thuật cho mẹ con. Cô ấy nói thế nào vậy ba? Tình trạng của mẹ có nặng lắm không? Quỳnh Thu chỉ nói cô ấy sẽ cứu sống mẹ con mà thôi, cũng không nói gì thêm về tình hình của mẹ con. Vũ Thiên nghe thế thì liền thở phào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng trên không cũng đổ lấy xuống. Anh trấn an ông Bình. Ba cứ yên tâm, Quỳnh Thu đã nói như thế thì cô ấy sẽ cứu sống mẹ. Bà chỉ cần ngồi đợi mẹ là được, đừng quá lo lắng. Vũ Thiên biết rõ tính tình của Quỳnh Thu, cô sẽ không tự dưng nói một điều gì đó mà cô không chắc chắn. Hễ cô đã thốt lên câu ấy thì anh hoàn toàn tin tưởng cô. Chỉ là không biết chân của cô thế nào, vẫn chưa khỏi hẳn mà lại tiếp tục phẫu thuật, đứng vài giờ đồng hồ như vậy nữa chứ. Càng nghĩ Vũ Thiên càng thấy thương cô nhiều hơn. Mặc dù cô và mẹ anh có hiểm khích, nhưng khi chứng kiến cảnh bà trước tình thế nguy kịch thì cô đã bỏ qua chuyện cũ mà gấp gáp phẫu thuật cho bà. Quỳnh Thu quả thật là một cô gái tốt, mong rằng sau chuyện này bà Tuyền sẽ có một cách nhìn khác về cô. Sáng nay Vũ Thiên đã xử lý xong công việc ở đây, anh đã đặt vé máy bay và chuẩn bị về nhà thì nhận được cuộc gọi của ông Bình. Sau khi cúp điện thoại, anh liền rời khỏi khách sạn và bắt taxi đến sân bay ngay. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi thông báo với ông Bình, ông liền mừng rỡ và cảm ơn Quỳnh Thu rủ rít. Quỳnh Thu khẩn nhẹ đầu rồi nói, ba vào thăm vợ mình đi. Quỳnh Thu vào phòng nghỉ, cô vừa ngả lưng xuống ghế thì Cẩm Thư cũng đi vào. Cẩm Thư hóng hớt hỏi han, nghe nói mẹ của Vũ Thiên bị tai nạn, cậu vừa phẫu thuật xong cho bà ấy à? Ừ, cậu cũng bắt tin tức nhanh thở đấy. Tất nhiên rồi, mà Quỳnh Thu này, lúc nào thái độ của bà Tuyền cũng gay gắt với cậu. Khi phẫu thuật cho bà ấy, cậu đã có suy nghĩ gì vậy? Cẩm Thư muốn lắng nghe Quỳnh Thu để xem cô đang nghĩ những gì. Cũng chẳng có gì, mình chỉ biết là mình phải cứu bà ấy thôi. Dù sao bà ấy cũng là mẹ của Vũ Thiên, mình tuy không thích nhưng không thể làm ngơ. Từ lúc cô bắt đầu rạch một đường trên cơ thể của bà Tuyền thì khoảnh khắc đó trở đi, cô chỉ xem bà là bệnh nhân của cô mà thôi. Ý niệm trong đầu cũng là phải cứu sống bà. Một phần bà là mẹ của Vũ Thiên, một phần bà cũng là bệnh nhân của cô. Cậu công tư phân minh như vậy thật sự rất tuyệt vời. Cẩm Thư đưa hai ngón cái ra trước mặt Quỳnh Thu khen ngợi. Quỳnh Thu bật cười, mẹ biết nếu cậu làm hình thì cậu vẫn làm như thế thôi, khen mình gì chứ. Cũng chưa chắc, biết đâu mình ghét quá không có ngảng đến thì cũng nên. Bác sĩ Cẩm Thư à, cậu nghĩ mình tin à? Một người hết lòng vì bệnh nhân như cậu sao lại có suy nghĩ bỏ mặc người sắp chết cơ chứ? Cậu hiểu mình thế cơ à? Mình hiểu cậu nhất chứ còn gì nữa. Hai cô gái trò chuyện rôm rả, tiếng cười đùa vang khắp phòng nghỉ. Vũ Thiên vừa xuống máy bay đã chạy vội đến bệnh viện. Nghe tình hình của bà Tuyền đã ổn thỏa, anh cũng yên tâm. Anh tin tưởng Quỷ Thu đúng là không sai, cô là một người nói được làm được. Bấy giờ bà Tuyền đã tỉnh, ông Bình vui mừng hỏi han sức khỏe của bà. Em thấy trong người sao rồi, đau lắm không em? Bà Tuyền yếu ớt lắc đầu. Em không sao, anh đừng lo lắng. Em uống chút nước nhé. Dạ. Ông Bình liền rót nước cho bà Tuyền, còn giúp bà ngồi dậy uống nước. Đối với bà, ông hết mực dịu dàng. Từ từ thôi. Sau khi cho bà uống xong thì đặt bà nằm xuống. Bây giờ ông mới nhắc lại chuyện cũ. Sau này khi đối mặt với tình cảnh nguy hiểm thì em không cần lo cho anh đâu. Việc em nên làm đó chính là bảo vệ bản thân, không để bản thân gặp chút bất trắc gì. Em có hiểu không? Em biết rồi mà, anh cũng đừng có cau mày như vậy, xấu chết đi được. Bà Tuyền khẽ cười. Ông Bình thở ra một hơi. Em làm anh lo muốn chết, lúc ôm em trên tay, miệng em lại đầy máu. Khi ấy anh thật sự đã rất hoảng. Chẳng phải bây giờ em đã bình yên vô sự rồi sao? Anh còn lo gì nữa? Bà Tuyền vừa dứt lời thì khóe mắt ông Bình bỗng đỏ lên, không nhịn được, ông liền khóc. Anh lo cho em chết mất, sợ rằng em sẽ xảy ra chuyện, là do anh không bảo vệ tốt cho em, anh tệ quá mà. Thấy ông Bình khóc, bà Tuyền bối rối, nhưng trái tim cũng cảm thấy ấm áp, bà an ủi. Anh đừng tự trách mình, hiện tại em cũng đã ổn rồi, đừng trách mình nữa mà. Ông Bình khóc một chút, rồi mới đưa tay lau mắt. Ông khuất phục lại bộ dáng bình tĩnh, sau đó mới nhắc đến chuyện khác. Hôm nay là Quỷ Thu đã phẫu thuật cho em đấy. Quỷ Thu? Nghe cái tên này, bà Tuyền đúng là có chút bất ngờ, không nghĩ cô lại chịu phẫu thuật cho bà. Ừ, con bé vừa nghe tin có bệnh nhân thì liền chạy đến. Sau khi biết là em, cũng không có suy nghĩ gì, lại hết sức cứu chữa. Quỷ Thu đúng là có năng lực. Từ đầu ông Bình cũng chưa hề phản đối việc Phụ Thiên và Quỷ Thu quen nhau. Miễn con trai ông thích ai và cảm thấy hạnh phúc thì ông đều ủng hộ. Nhưng bà Tuyền thì lại khác, bà không hài lòng về Quỷ Thu. Vậy nên giờ đây ông Bình nghĩ ông nên thêm thắt chút gì đó để vợ mình có cái nhìn khác về một cô gái tốt như Quỷ Thu. Đúng lúc này cửa phòng liền vang lên tiếng gõ. Sau đó cửa được mở ra, Phụ Thiên từ bên ngoài đi vào. Mẹ đã tỉnh rồi ạ? Ừ, mẹ vừa tỉnh. Ông Bình thấy Phụ Thiên thì liền nhíu mày. Con đợi tới giờ này mới đến thăm mẹ con sao? Ba, con vừa đã xuống sân bay, đã để đây ngay đó chứ? Phụ Thiên bỏ vali của mình sang một bên. Anh ngồi xuống bên giường bệnh của bà Tuyền, hỏi thăm bà. Mẹ thấy trong người thế nào rồi ạ? Người mẹ yêu lắm, giờ muốn nhơ tay lên cũng rất lười. Bà Tuyền đáp. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc mẹ. Ông Bình nghe thế thì chen vào. Giờ là lúc để con báo hiếu với mẹ mình rồi đấy, thể hiện cho tốt vào. Dạ ba. Phụ Thiên cười hề hề. Lúc này Quỷ Thu cũng đến thăm bà Tuyền, bởi đây là bệnh nhân của cô. Cô thường theo dõi tình hình của bệnh nhân mình sau phẫu thuật. Bà Tuyền cũng không ngoại lệ. Trước khi vào, Quỷ Thu cũng có gõ cửa, sau đó mới tiến vào bên trong. Đúng như dự đoán, giờ này bà Tuyền đã tỉnh. Lúc nãy Phụ Thiên vừa xuống sân bay, cô đã điện cho cô, giờ đây đã có mặt tại bệnh viện. Quỷ Thu, em đến rồi. Phụ Thiên lên tiếng chào cô gật đầu và cười nhẹ. Em xem tình hình của mẹ anh. Quỷ Thu tiến vào bên trong, cô hỏi bà Tuyền, tuy nhiên đây chỉ đơn thuần là bác sĩ để tâm đến bệnh nhân mà thôi, còn thái độ của cô thì vẫn xa cách như cũ. Bà thấy thế nào rồi? Tôi ổn, bà Tuyền đáp. Quỷ Thu dặn thêm, thời gian này bệnh nhân chỉ được ăn uống thanh đạm, cũng không được vận động quá nhiều, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian thì sức khỏe mới có thể hồi phục như trước. Bao giờ thì được xuất viện với em? Vũ Thiền hỏi. Quỷ Thu giải đáp, tầm 2 tuần là được xuất viện. Anh biết rồi, cảm ơn em. Bệnh nhân có thể khó chịu hay gì đó thì gọi cho em. Quỷ Thu cũng không nán lại lâu, cô nói xong liền mở cửa rời đi ngay. Lưu đi cũng không quên cẩn hẹ đầu mùa gái, xem như lời chào. Con bé cũng chuyên nghiệp quá nhỉ. Ông Bình bỗng có lời khen ngợi. Tất nhiên là vậy rồi. Phụ Thiên thông qua cách gọi và sự hài lòng trên khuôn mặt của ba mình thì anh biết chắc ông cũng có thiện cảm với Quỷ Thu rồi. Anh cảm thấy vui vì điều đó. Coi khuôn mặt của con kìa, tự hào như vậy sao? Phải vậy rồi ba hạ, bạn gái của con tài năng như thế, sao con không tự hào cho được? Dứt lời, Phụ Thiên liền lén lén liếc nhìn bà Tuyền, cũng chẳng thấy bà có thái độ gì khác. Nghe đến Quỷ Thu và khen cô như vậy, bà cũng chẳng xen vào nửa lời, chẳng khó chịu gì. Vậy có phải đây là điểm tốt không? Phụ Thiên ngồi với bà Tuyền một chút thì định trở về, bởi anh còn phải cất hành lý rồi tắm rửa hành nọ, xong mới trở vào lại bệnh viện. Nhưng trước khi về, anh không quên sắp hỏi làm việc của Quỷ Thu để khảo cô. Vừa thấy cô thì anh đã tiến đến ôm cô vào lòng. Nhớ em quá đi mất. Quỷ Thu tựa đầu vào ngực anh, mỉm cười. Nhớ đến cỡ nào? Rất là nhiều. Nói xong, Phụ Thiên liền cúi xuống đặt lên môi Quỷ Thu một nụ hôn. Nào ngờ Quỷ Thu đã vội đẩy ra. Anh làm gì vậy? Đây là nơi làm việc của em đấy. Anh không thể hôn em ở nơi này à? Phụ Thiên thắc mắc. Quỷ Thu lắc đầu. Sẽ có người vào đấy, cẩn thận thì hơn. Dù sao cô cũng không muốn chuyện yêu đương ảnh hưởng đến công việc, vậy nên không cho anh hôn mình. Phụ Thiên nghe thế thì bĩu môi. Sẽ không có ai vào đâu, lúc nãy anh đã khóa cửa rồi. Của cưng, anh nhớ em lắm rồi. Nói xong, Phụ Thiên liền giữ chặt lấy đầu Quỷ Thu rồi hôn vào môi cô. Nụ hôn khá nóng này như cái tính cách của anh vào khoảng thời gian không có cô. Thấy không thể thoát, Quỷ Thu đành để yên, mặc anh muốn hôn bao nhiêu thì hôn. Phụ Thiên nhấc bổng Quỷ Thu lên rồi đặt lên bàn. Anh tiến lên từ giữa hai chân cô, nụ hôn cũng trở nên mạnh bạo hơn. Bàn tay anh cũng không yên phận mà đi từ chiếc áo bờ lu rồi đến chiếc áo sơ mi, chùi hẳn vào trong sau đó đi lên. Tưởng ngón tay của anh le lỏi qua lớp áo ngực chắc nịch và rồi liền chạm vào nụ hoa hồng nhỏ nhắn. Vũ Thiên. Bị Vũ Thiên trêu chọc, Quỷ Thu thật muốn đấm cho anh một cái. Rõ ràng vừa rồi cô còn nói đây là nơi làm việc, không thể làm bừa. Vậy mà giờ đây cô đã bị anh làm cho mê muội. Vũ Thiên vừa hôn Quỷ Thu vừa xoa nắn bầu ngực căng tròn. Khoảng một lúc lâu sau đó, anh mới luyến tiếc buông cô ra. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Phụ Thiên thật sự muốn đi xa hơn nữa, nhưng đây chẳng phải là nơi thích hợp, vậy nên anh đành kiềm chế. Đêm nay không ở cùng em được, tiếc thật. Tối nay Phụ Thiên thì sẽ ở lại bệnh viện để chăm sóc cho bà Tuyền, vậy nên mới thôi ra câu nói để luyến tiếc này. Anh thật là... Quỳnh Thu đánh nhẹ vào vai anh một cái, nũng nịu đáp. Chân em thế nào rồi, còn đau không em? Phụ Thiên nghĩ đến việc cô đứng mấy tiếng đồng hồ để phẫu thuật cho bà Tuyền thì thấy xót xa. Dạ không đau. Cô lắc đầu, không muốn để anh lo lắng nhiều. Quỷ Thu bỗng nhớ đến chuyện bản thân bị người khác tấn công. Biết là anh sẽ lo cho mình, nhưng cô cũng không muốn giấu anh. Anh này, em có chuyện muốn kể cho anh nghe. Sao vậy? Có chuyện gì quan trọng hả em? Vũ Thiên kéo cô lại ghế ngồi. Anh nghiêm túc chờ đợi những gì cô sắp nói. Quỷ Thu bắt đầu kể. Chuyện là sáng hôm qua, sau khi anh đưa em đến bệnh viện, anh vừa rời đi, em cũng vừa tiến vào bên trong. Nhiều lúc đó, bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tấn công em. Gì chứ, có người tấn công em? Đầu mày Vũ Thiên cau chặt, nghe đến đây thì anh đã không thể giữ được bình tĩnh. Em có bị thương ở chỗ nào không? Em không sao. Quỷ Thu lắc đầu, cô cũng kể thêm chi tiết Minh Khôi xuất hiện để giúp đỡ mình cho Vũ Thiên nghe. Vũ Thiên nghe xong, nét mặt trở nên nghiêm trọng. Suốt cuộc là kẻ nào lại muốn hãm hại em chứ? Quỷ Thu, sau này mỗi ngày anh sẽ đưa em đến bệnh viện và đón em về. Anh sẽ không để em gặp bất trắc gì nữa. Anh đừng quá lo lắng. Em nghĩ kẻ đó đã thất bại một lần nên không dám làm lớn chuyện nữa đâu. Vũ Thiên lắc đầu. Em sai rồi. Nếu kẻ đó hận em thì lần đầu chưa hãm hại thành công, ai hẳn sẽ có lần thứ hai. Em sẽ cẩn thận mà, anh đừng quá lo lắng. Hai người bàn bạc về chủ đề này một lúc, xong xuôi thì Vũ Thiên mới tạm biệt cô trở về. Em về chưa đây? Vũ Thiên sờ đầu người con gái mình yêu rồi hôn lên trán cô một cái đầy yêu thương. Quỳnh Thu gật đầu. Dạ. Mọi thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7 cũng là tập cuối của bộ truyện. Xin chào!